Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 240. Thị trưởng Vương Bác. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Tiểu Tuyết, đem điện thoại ngươi cho ta. Trần Tấn Nguyên nói. Làm gì? Nghe được Trần Tấn Nguyên vậy không cho phép nghi ngờ giọng, Âu Dương Tuyết có chút nghi ngờ, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đem điện thoại di động móc ra. Trần Tấn Nguyên nhận lấy Âu Dương Tuyết điện thoại di động, ở phía trên nhấn một chuỗi dãy số sau trả lại cho Âu Dương Tuyết, nói. Đây là điện thoại ta dãy số, nếu như gặp phải chuyện gì, phải lập tức cho ta gọi điện thoại, biết không? Âu Dương Tuyết gật đầu một cái, đem Trần Tấn Nguyên dãy số tích chữ tốt, nhưng trong lòng thì cho rằng Trần Tấn Nguyên có chút nhỏ phóng lớn, một khối ngọc thạch mà thôi, cũng không phải là quốc gia nào văn vật, phải dùng tới như thế nghiêm túc sao? Một bên Hồ Diễm gặp Âu Dương Tuyết một bộ dáng vẻ không cho là đúng, đưa ngón trỏ ra ở Âu Dương Tuyết trên huyệt thái dương điểm một cái, ngươi con bé này chính là tinh nghịch, anh cùng ngươi nói chuyện, phải thật tốt nghe. Không biết tại sao, sành sỏi Hồ Diễm, lựa chọn tin tưởng Trần Tấn Nguyên lời nói. Trở lại phòng ngủ, nhìn khắp phòng, Bika. Bika. Nhảy loạn cơ quan Pikachu, Trần Tấn Nguyên có chút sững sờ. Truyền thừa thạch, sức dù dỗ tựa hồ hơi lớn à. Ngay cả mình cũng rất khó trải qua ở truyền thừa thạch cám dỗ, càng không cần phải nói là những thứ khác cổ võ giả. Nếu là theo Âu Dương Tuyết giải thích, nàng nhặt viên kia truyền thừa thạch là hạ phẩm trung cấp, chất lượng tốt nhất. Vậy mấy cái khác học sinh trong tay có thể chính là hạ phẩm hạ cấp truyền thừa thạch. Hơn nữa những thứ này vẫn chỉ là bên ngoài trong động tìm được. Đó chính là nói ở trong hang núi rất có thể còn có nhiều hơn tốt hơn truyền thừa thạch. Có lẽ còn biết có trung phẩm thậm chí thượng phẩm. Như vậy cám dỗ để mặc cho vì sao một vị cổ võ giả cũng sẽ đồng tâm, Trần Tấn Nguyên trong lòng quyết định chủ ý nhất định phải đi Tiêm Sơn nhìn một chút. Trường học bên cạnh cư dân trong lầu, Mỹ Nương ánh mắt gắt gao nhìn trên bàn để hai viên trong suốt thông suốt, đá chiếu lấp lánh, một cái mặt tây trang màu đen người đàn ông trung niên nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, cũng không dám thở mạnh ở trên một tiếng. Truyền thừa thạch. Mị Nương cặp mắt sáng lên, đưa ra nàng vẩy dao trắng như ngọc tay trắng, đem trên bàn một viên đá nhặt lên. Tảng đá kia là từ nơi đó tìm tới. Mị Nương ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi viên kia tràn đầy năng lượng đá, lời nói ở giữa nhưng là người không cách nào kháng cự áp lực. Loại đá này Mị Nương cũng chỉ ở trong điển tịch thấy qua, nhưng chưa bao giờ gặp qua vật thật. Lúc này thấy cái này thần kỳ đá, lập tức liền cùng trong điển tịch ghi lại. Bẩm Sử Vương, đây là môn hạ tử mấy học sinh trong tay có được. Người đàn ông trung niên lập tức quỳ xuống đất, cả người mồ hôi như mưa rơi trước mắt cái này cực phẩm vưu vật. Hắn lại có thể không dám ngẩng đầu xem một chút, nếu là có người ở chỗ này, khẳng định con ngươi cũng sẽ rơi ra. Người này chính là thị trưởng Diêm Thành Vương Bác. Ngày thường ở trên TV khí độ phi phàm, Diêm Thành thị trưởng lại có thể sẽ giống như một cái chó xù vậy nằm ở một người phụ nữ dưới chân, sợ rằng không ai dám tin đi. Học sinh. Mị Nương quay mặt lại, có chút nghi ngờ cúi đầu nhìn bò lổm ngổm ở Vương Bác. Không, không sai, buổi trưa hôm nay có hai cái học viện Diêm Đô học sinh cầm loại ngọc này thạch đến thuộc hạ danh hạ ngọc khí trong tiệm bán. Một người tông môn đệ tử đang tốt ở chỗ nào cảm ứng được bên trong ngọc thạch năng lượng ba động, liền lập tức thông báo cho liền thuộc hạ biết chuyện này không giống tầm thường, cho nên liền lập tức tới báo cùng Dụ Vương đại nhân. Vương Bác chán cơ hồ đều chôn ở trên mặt đất, cả người phát run đem sự tình đi qua nói một lần. Lại là học viện Diêm Đô học sinh, các ngươi Diêm Thành trường này thật đúng là gia nhân tài ạ. Mị Nương cười mỉa nói. Vương Bác nhưng là không cười nổi, cùng cái này kinh khủng phụ nữ làm trò đùa, đó nhất định chính là tìm chết. Vương đại nhân thuộc hạ đã để cho người đem vậy hai học sinh tên họ cùng địa chỉ cũng ghi xuống. Vương đại nhân, ngươi xem có phải hay không? Vương Bác nói tới chỗ này ngừng lại, mặt đầy tránh khí hắn, trên mặt lại có thể thoáng qua một tia cùng hắn bộ dáng kia không hợp ngoan ý. Hề hề. làm tốt lắm, tìm cơ hội, đem cái này hai người người bạn nhỏ, mời tới uống chút trà đi. Mị nương lười biếng dối người, hướng Vương Bác khoát tay một cái, từng hướng nam rất thức thời đứng dậy, lui xuống. Vương Bác sau khi đi, Mị nương nhặt lên trên bàn hai viên trong suốt ngọc thạch, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, chỉ là chốc lát, trong lòng bàn tay vậy mơ hồ lói lên hồng quang ngọc thạch liền phai nhạt xuống. Nhìn qua cùng phổ thông ngọc thạch lại không gì sử. Mị nương mở mắt ra có chút chưa thỏa mãn nhìn lòng bàn tay hai viên đá, khóe miệng cười trúng chím thấp giọng dù gì nói. Phẩm cấp quá thấp, không cho lực à. Nếu là phẩm cấp ở cao hơn một ít, vậy ta thực lực nhất định sẽ rất nhanh trưởng thành, không nghĩ tới lần này tới Diêm Thành còn biết có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này mấy ngày Trần Tấn Nguyên đều ở đây trong yên tĩnh vượt qua thứ năm buổi chiều, Trần Tấn Nguyên đang ở trường học trong phòng ngủ ngủ chưa miên, một hồi dồn dập chuông điện thoại di động đem hắn đánh thức. Xoa xoa lơ là cặp mắt, vô cùng không tình nguyện từ trong chăn đứng lên, lật lấy điện thoại ra vừa thấy là cái mã số xa lạ. Ai à? Vừa mới nằm mơ thấy mình cùng Vương Kiều Lưu Dung chơi xong phi, đang hưng đầu ở trên. Lại bị đáng ghét chung điện thoại di động đánh thức, Trần Tấn Nguyên đối với cái này quấy rầy mình xuân mộng vừa đáng ghét, giọng có chút hướng. Là ta à, anh Trần. Đối diện truyền tới một nũng nịu giọng nữ thanh âm có chút gấp rút cùng hốt hoảng, Trần Tấn Nguyên lập tức liền thanh tỉnh lại, bởi vì là hắn nghe được cái này giọng cô gái kêu mình anh Trần, cô gái cũng chỉ có Hồ Diễm con gái Âu Dương Tuyết một người. Tiểu Tuyết, có chuyện gì không? Trần Tấn Nguyên nghe được Âu Dương Tuyết thanh âm hốt hoảng, trái tim lập tức nói lên, trong lòng có chút lo lắng Âu Dương Tuyết bởi vì là chuyện thừa thạch mà đã xảy ra chuyện gì. Anh Trần, ta có chút sợ hãi, ngươi có thể tới hay không nhà ta? Bên đầu điện thoại kia, Âu Dương Tuyết thanh âm có chút run rẩy. Tiểu Tuyết, ngươi thế nào, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Trần Tấn Nguyên trong lòng nhô lên liền một chút. Ngươi trước tới nói đi, nhà ta ở phương hướng tiểu khu 8 lốt lô 2 lầu 5, ngươi mau tới đây đi, ta sợ. Trần Tấn Nguyên nghe được, Âu Dương Tuyết không phải nói đùa, là thật sợ, đang làm phải hỏi rõ ràng, điện thoại di động đầu kia đã là một hồi âm thanh bận. Trần Tấn Nguyên bận bịu mặc vào quần áo, từ trên giường nhảy xuống. Tiểu Lục, ngươi vội vã, muốn đi đâu? Vương Vũ có chút nghi ngờ hỏi. Ta đi ra ngoài một chút, có chuyện. Trần Tấn Nguyên bên mặt quần áo, vừa nói. Ai Tấn Nguyên Tiểu Tuyết là ai à? Dương Vĩ có chút bát quái nhìn Trần Tấn Nguyên, trong mắt có ánh mắt đặc biệt. Cô giáo Hồ con gái, Âu Dương Tuyết. Con bà nó, ngươi không phải là đem Hồ Diễm con gái cho đem lên chứ? Thằng nhóc ngươi thật là cầm thú, vì ngươi vậy tốt nghiệp luận văn, liền em gái nhỏ cũng không buông tha. Thiên lý ở chỗ nào à? Dương Vĩ ngửa mặt lên trời thét dài. Cút! Trần Tấn Nguyên liếc Dương Vĩ một cái, lúc này có thể không có ở đây cùng thằng nhóc này làm trò đùa, mặc xong quần áo liền ở ba cái bạn sói mặt đầy sùng bái thêm ánh mắt khinh bỉ trong ra phòng ngủ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 241. Xảy ra chuyện, xảy ra. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Khách sạn nghỉ dưỡng Hùng Phi. Lớn như vậy Diêm Thành còn thật không có mấy người biết chỗ hòn này Diêm Thành duy nhất khách sạn cấp 5 sao sẽ là treo tựa vào một thành phố chi trưởng Vương Bắc danh hạ sản nghiệp, cái này thậm chí liền bí thư thị ủy Lưu Vệ Hoa cũng không biết. Người bình thường chỉ biết là khách sạn nghỉ dưỡng Hùng Phi có chút quan diện thượng bối cảnh, nhưng là tuyệt đối sẽ không nghĩ tới đây vị quan diện thượng nhân vật là thị trưởng Vương Bắc. Vương Bắc người này trong ngày thường cơ hồ không xuất sắc. Ngọn gió cơ hồ đều bị Lưu Vệ Hoa cho đắp đi xuống, nhưng là ai cũng không nghĩ ra vị này ngày thường người xúc vật vô hại, hảo nhiên tránh khí thị trưởng đại nhân sẽ là người hoàng tuyển. Căn phòng 4012. Những cái kia biết truyền thừa thạch lai lịch các bạn học cũng mời tới. Mị nương vặn bày cái này lửa nóng thân thể mềm mại, ở một đám non nớt gương mặt trước mặt lắc lư một vòng, mấy cái nam sinh ánh mắt giống như là bị niêm trụ liền vậy, gắt gao nhìn chằm chằm mị nương không thể di chuyển chút nào, bao gồm mấy người nữ sinh ánh mắt đều có chút nhìn thẳng cái này cực độ mị hoặc cô gái, để cho bọn họ cũng quên lúc đầu sợ hãi. Bẩm đại nhân, theo mấy cái này học sinh nói, còn có hai cái không có bắt, bất quá, tiểu nhân đã phái người đi, tin tưởng rất nhanh là có thể trở lại. Người nói chuyện là một cái mặt đầy thẹo người đàn ông, tên là La Thiểu Lâm, là Vương Bác thủ hạ khống chế Diêm Thành một cái hắc thế lực đầu mục, loại tràng diện này Vương Bác nhưng là không tiện ra mặt, lựa chọn tránh. Chuyện này không phải chuyện đùa, nếu là tinh thạch sự việc đi sót một điểm tiếng gió, cẩn thận mạng chó của ngươi. Mị nương lạnh lùng nói. La Thiểu Lâm phúc thông một tiếng quỳ xuống đất, run sợ nói. Tiểu nhân rõ ràng, tiểu nhân rõ ràng. La Thiểu Lâm chỉ cảm thấy ngực khó thở, trước mắt vị này cô gái tựa như chính là hồng hoang mãnh thú vậy, để cho hắn hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn đi tiểu đi ra. Trần Tấn Nguyên ra cửa trường, liền kêu chiếc xe taxi đi phương hướng tiểu khu đi, phương hướng tiểu khu cách học viện Diêm Đô không có xa lắm, không mấy phút nữa liền xuống lầu dưới. Trong lòng lo lắng Âu Dương Tuyết người một nhà an toàn, Trần Tấn Nguyên không có để ý cửa an ninh thẳng đi vào, đi ngang qua cửa thời điểm, hai người an ninh thấy Trần Tấn Nguyên cái này khuôn mặt xa lạ, lập tức liền muốn chào đón, Trần Tấn Nguyên khí thế hơi một thả. Hai người an ninh lập tức liền dừng bước không dám ở gần trước, vì vậy Trần Tấn Nguyên chỉ như vậy nghênh ngang thuận lợi đi vào. Ấm xuống một cái chuông cửa, Trần Tấn Nguyên liền nghe được nội môn truyền tới tiếng bước chân sồn dập, thần thức tìm tòi, một cái đầu nhỏ cách mắt mèo đang đi bên ngoài nhìn chính là Âu Dương Tuyết. Dò được Âu Dương Tuyết bóng người, xác nhận hắn không có chuyện gì, Trần Tấn Nguyên yên lòng trầm giọng nói. Tiểu Tuyết là ta, mở cửa nhanh. Âu Dương Tuyết tựa hồ là xác nhận ngoài cửa thật là Trần Tấn Nguyên, cửa chậm rãi mở ra một kẽ hở, một cái đầu nhỏ đưa ra ngoài, anh Trần, mau vào. Vừa nói liền tránh ra một cái đường hẹp, đem Trần Tấn Nguyên để cho đi vào. Trong phòng khách không dứt Âu Dương Tuyết, Hồ Diễm cùng Âu Dương Lôi cũng ở đây. Âu Dương Lôi rúc lại Hồ Diễm bên người, trong phòng khách tivi thanh âm mở rất nhỏ. Rèm cửa sổ che nghiêm nghiêm thật thật, bầu không khí có chút kiềm chế. Tấn Nguyên, ngươi tới. Thấy Trần Tấn Nguyên, Hồ Diễm lập tức đứng lên. Cô giáo Hồ, rốt cuộc chuyện gì? Gấp như vậy kêu ta tới. Trần Tấn Nguyên cũng ngồi vào trên ghế salon, cau mày hỏi. Ai, để cho Tuyết Nhi cùng ngươi nói đi. Hồ Diễm thở dài trên mặt vẻ lo lắng bộc lộ ra lời nói. Trần Tấn Nguyên chuyển hướng Âu Dương Tuyết, đưa cho nàng một cái hỏi thăm ánh mắt. Anh Trần, ngươi mau cứu chúng ta. Âu Dương Tuyết đột nhiên ngồi vào Trần Tấn Nguyên bên người, một cách tinh quái nàng ôm Trần Tấn Nguyên nhỏ cánh tay lại có thể tựa như muốn rơi lệ. Mau cùng ta nói một chút, là chuyện gì? Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng là nóng nảy, mình đến bây giờ cũng còn không có làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Anh Trần, xảy ra chuyện lớn, lớp chúng ta hết mấy tất cả bạn học lục tục mất tích. Âu Dương Tuyết lắc lư Trần Tấn Nguyên nhỏ cánh tay, có chút khóc không thành tiếng. Được rồi, vẫn là ta tới nói đi. Gặp Âu Dương Tuyết có chút tiếng nói vô đố tựa như muốn tan vỡ, Hồ Diễm bận biểu tiếp lời đầu đem sự việc nói một lần. Nguyên lai, mấy ngày nay Âu Dương Tuyết trong lớp mấy học sinh lục tục mất tích trường học báo án, nhưng một chút tin tức cũng không có, vốn là ra loại chuyện này cũng không tới phiên Âu Dương Tuyết tới lo lắng, nhưng là mấy cái này mất tích học sinh không một ngoại lệ đều là hôm đó đi tiêm sơn thưởng hoa đào ở trong sơn động nhặt được truyền thừa thạch người, mấy ngày kế tiếp trừ Âu Dương Tuyết cùng Âu Dương Lôi hai người. Hôm đó nhặt được truyền thừa thạch học sinh cũng mất tích, mây đen nhất thời bao phủ lên Âu Dương gia đình đầu, thậm chí Hồ Diễm cũng mời giả ở nhà cùng cái này một đôi con cái, sợ con trai bảo bối của mình cùng con gái bảo bối cũng mất tích. Hồ Diễm đột nhiên nghĩ đến hôm đó Trần Tấn Nguyên đã nói qua, nhất thời kịp phản ứng có lẽ thật sự là bởi vì là viên đá kia rước lấy mối họa, lập tức liền ngồi không yên để cho Âu Dương Tuyết cho Trần Tấn Nguyên gọi điện thoại. Trần Tấn Nguyên nghe xong Hồ Diễm giải thích, trong lòng lập tức liền củ kết, hồ đồ nói không tốt, nhất định là bị cổ võ giả theo dõi, mình lo lắng chuyện quả nhiên xảy ra, truyền thừa thạch đối với cổ võ giả cám dỗ là to lớn, lần này Âu Dương Tuyết cùng Âu Dương Lôi khẳng định gặp nguy hiểm. Cô giáo Hồ, nhiều như vậy học sinh mất tích, ta làm sao không biết? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ hỏi. Chuyện liên quan đến trường học danh dự, tin tức cũng bị phong tỏa, rất ít người biết. Hồ Diễm nói. Trần Tấn Nguyên có chút im lặng cùng tiểu khí phấn, cái này hắn mẹ đã là lúc nào rồi còn phải gạt, danh dự chẳng lẽ so với mạng người còn trọng yếu. Tấn Nguyên, hòn đá kia rốt cuộc là cái gì? Gặp Trần Tấn Nguyên đầy mặt ngưng trọng, Hồ Diễm rốt cuộc không nhịn được hỏi. Cô giáo Hồ, có một số việc biết đối với các ngươi không có lợi. Nhưng mà, sự việc diễn biến thành cái bộ dáng này, ngươi dù sao cũng phải để cho chúng ta biết nguyên nhân chứ. Hồ Diễm có chút không kềm được. Cô giáo Hồ, có ta ở đây, sẽ không để cho Tiểu Tuyết cùng Tiểu Lôi có chuyện. Chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi cứ yên tâm đi. Trần Tấn Nguyên trầm giọng nói, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng thì không có nhiều ít phấn khích, bây giờ mình liền đối mới là ai cũng còn không có làm rõ ràng, xử lý như thế nào. Bây giờ duy nhất có thể làm chính là khoan đến đối phương chủ động ra tay, mình là có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem Tây Mây Tử cho biết rõ, biết rốt cuộc là nhóm thần tiên nào đang giở trò. Mẹ, mau tới xem. Âu Dương Lôi đem rèm cửa sổ tung lên một góc, chỉ lầu hạ cả kinh kêu lên. Trần Tấn Nguyên cùng Hồ Diễm nghe vậy lập tức xúm nhau tới bể cửa sổ bên cạnh, đi dưới lầu nhìn, mấy cái mặt nhàn tản quần áo, cài nhong người đàn ông tựa hồ là muốn vào tiểu khu cửa, nhưng là bị cửa an ninh cho cản lại. Trần Tấn Nguyên thần thức dò xét đi xuống, phát hiện ở giống như ăn mặc như vậy ở vùng lân cận đi loanh quanh người thật đúng là không thiếu. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên một tia sắc bén, suy nghĩ một chút nói. Tiểu Lôi, ngươi cùng ta đi xuống. Cô giáo Hồ, ngươi cùng Tiểu Tuyết ở yên trong nhà, bất kể là ai gõ cửa cũng không nên mở. À, Trần Đại ca. Âu Dương Lôi nghe vậy mặt hiện lên câu sắc, nhìn xem dưới lầu nhóm người kia chân đều có chút run sợ. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, đứa nhỏ này lá gan quá nhỏ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Tryn.com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Thượng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 242. Ngươi không nói cũng. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Anh Trần, ta cùng ngươi đi. Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ, Âu Dương Tuyết lại có thể chủ động xin đi. Cô bé này thật đúng là không thể nhỏ xem, lá gan còn thật lớn. Không sợ. Không sợ. Âu Dương Tuyết lớn lớn nàng vậy đã cái kích thước ngực quật cường nói. Tấn Nguyên. Hay là để cho ta cùng ngươi đi đi. Hồ Diễm có chút bận tâm con gái mình an toàn, vội nói. Yên tâm đi cô giáo Hồ, ta bảo đảm đem Tiểu Tuyết không hư hao chút nào. Hộ bọn họ đánh là Tiểu Tuyết cùng Tiểu Lôi chủ ý, ngươi và ta đi xuống cũng vô ích, chúng ta đi xuống sau đó, các ngươi phải đem gian phòng khóa kín, nhớ ai tới cũng không nên mở cửa. Trần Tấn Nguyên an ủi. Nói xong cùng Âu Dương Tuyết đi xuống lầu. Âu Dương Tuyết thật chặt dựa vào Trần Tấn Nguyên đi xuống lầu tới, nơi cửa mấy cái cùng an ninh cãi và hai gậy thanh niên thấy Âu Dương Tuyết, lập tức liền yên tĩnh lại. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái Âu Dương Tuyết vậy bởi vì là khẩn trương mà bắt được từ mình nhỏ cánh tay phát đau tay nhỏ bé nói. Đừng sợ, không có việc gì. Âu Dương Tuyết nghe vậy, chẳng biết tại sao, trong lòng buông lỏng một chút. Nhưng là không có mới vừa rồi vậy sợ hãi, đi theo Trần Tấn Nguyên hướng cửa đi tới. Âu Dương Tuyết ở Trần Tấn Nguyên phân phó hạ hết sức giả bộ một bộ dáng vẻ người không có sao, cùng giữ cửa an ninh chào hỏi một tiếng, liền cùng Trần Tấn Nguyên cùng đi ra tiểu khu, mấy cái hai gậy thanh niên hai mắt nhìn nhau một cái, cho hai người mau tránh ra một con đường. Anh Trần, phía sau có thật nhiều người. Âu Dương Tuyết thanh âm có chút run rẩy, vùng lân cận du đãng hai gậy thanh niên cũng hướng hai thân người sau nhích lại gần. Đừng sợ, có anh ở đây, không có việc gì. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, Dương Tuyết hướng cách đó không xa một cái hẻm nhỏ đạo lý đi tới. Anh Trần, chúng ta không đi cục công an sao? Âu Dương Tuyết gặp Trần Tấn Nguyên đi trong hẻm nhỏ đi, đây không phải là cho những người đó sáng tạo cơ hội sao, nhất thời có chút nóng này. Đi cục công an làm gì, nói với bọn họ theo đuôi ngươi. Vụ án như vậy cục công an cũng sẽ không thủ lý. Trần Tấn Nguyên cười nói, Trần Tấn Nguyên ban đầu chính là muốn lợi dụng Âu Dương Tuyết đem đám người này dẫn tới ít người địa phương cùng nhau thu thập, lại tra hỏi ra phía sau bọn họ người. Trong ngõ hẻm rất yên lặng, không có người nào lui tới, vừa vặn dùng chung Trần Tấn Nguyên hài lòng ngừng lại, vẫn ung dung chờ đám kia thứ không biết chết sống đến. Một lát sau, mười mấy người tràn vào đường hẻm, còn có một đám người đem đường hẻm phong khóa, xem bộ dáng là nghĩ đến cái trong hũ bắt con ba ba, bất quá bọn họ nhưng không biết chờ đợi bọn họ là một con mãnh hổ. Mười mấy người tựa hồ là nghiêm chỉnh huấn luyện tiến vào đường hẻm sau không có quá nhiều lời nói, trực tiếp chạy về phía đứng ở Trần Tấn Nguyên bên cạnh Âu Dương Tuyết, mà Trần Tấn Nguyên đã bị bọn họ làm như không thấy, một người một mình đấu một đám người, bọn họ chỉ ở phim truyền hình trong thấy qua, đây là thực tế, đám này hai gậy nhưng là sẽ không tin tưởng có người như vậy tồn tại. Âu Dương Tuyết bị sợ đi Trần Tấn Nguyên sau lưng co rúm một cái. Một cái nữ sinh nhỏ đối mặt một bầy đói tựa như lang địch nhân còn có thể đứng được liền đúng là không tệ. Ầm, phịch, phịch. Một chuỗi nổ vang, Trần Tấn Nguyên khoảnh khắc ở giữa đá ra mấy chục chân, trong ngõ hẻm liền bắt đầu bốn phía người bay, từng cái bóng người bắt đầu lấy Trần Tấn Nguyên làm tâm điểm, hướng bốn phía phúc tán tung bay, tình cảnh khá là nguy nga. Trần Tấn Nguyên đối với những người này là không có chút nào lưu tình, mặc dù mỗi một cước chỉ dùng 250 cân lực lượng, nhưng là như vậy cự lực đối với người bình thường mà nói vẫn là không cách nào tiếp nhận. Mười mấy tên hán tử người trước gục ngã người sau tiến lên đụng vào đường hẻm bên trên tường, ngay sau đó rơi trên mặt đất liền không một tiếng động, liền thanh âm rên gì cũng không có. Cự lực dưới, gạch đá lũy thế vách tường có chút lảo đảo muốn ngã. Phương pháp châm tay. Các anh em mau hơn. Đường hẻm bên ngoài đám người kia thấy đường hẻm bên trong phát sinh nguy nga một màn, một cái tựa hồ là anh bộ dáng đầu hói giống lớn một tiếng, ngay sau đó một đám người quơ không biết từ nơi đó làm tới thiết bổng tấm đao, liên tục không ngừng chen lấn đi vào. Hừ. Trần Tấn Nguyên một tiếng hừ lạnh, đám người kia nhất thời cảm giác một cái tiếng nổ ở chỗ sâu trong ấp nổ vang, trong thất khiếu bắt đầu chảy ra máu. Hống ô. Trần Tấn Nguyên tiện tay một chưởng vỗ ra, lại là sử xuất giáng long thập bát chưởng, đối phương nhiều người, Âu Dương Tuyết lại đứng ở phía sau mình. Trần Tấn Nguyên nhưng là lo lắng Âu Dương Tuyết bị loạn vũ tấm vết đao đến, đám côn đồ này chỉ giá được từ mình dùng giáng long thập bát chưởng đi đối phó bọn họ nhưng là chết cũng không tiếc. Một chưởng này chỉ dùng một phần lực không tới, nếu là toàn lực thì là đám người này sợ rằng sẽ bị Trần Tấn Nguyên một chưởng cho đánh thành thịt vụn, một cái hình rồng hư ảnh dài một chưởng diễn hóa ra. Bằng 3. 33 mét dương nanh múa vuốt gầm thét đánh về phía trước mặt đám này con kiến hôi, hình rồng chân khí ngay tức thì xuyên qua mà qua, khí thế hung hăng đội ngũ bị cường đại trưởng phong sau bay ngược. Giống như từng cây rơi xuống đậu nành nặng nề ngã xuống đất, trong đường hầm lập tức khôi phục bình tĩnh. Tên đầu chọc kia chạy ở phía sau cùng, vọt tới phủ cận phát hiện như thế một màn kinh khủng, lập tức bỏ lại trong tay dưa hấu đao, rất là dứt khoát quỳ xuống, nhưng trong lòng thì vô cùng may mắn không có bị làm bị thương. Thật ra thì hắn nào biết là Trần Tấn Nguyên cố ý muốn lưu hắn một cái mạng nhỏ. Đầu chọc hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, đôi môi thật dày run lẩy bẩy không nói ra lời. Tên gọi là gì? Trần Tấn Nguyên lạnh giọng hỏi. Quang. Đầu chọc. Đầu chọc dùng sức nuốt nước miếng một cái, tim phảng phất là đang bị búa nện gõ vậy, Trần Tấn Nguyên áp lực cơ hồ muốn cho hắn tan vỡ. Hừ. Trần Tấn Nguyên một tiếng hừ lạnh. Phúc suy. Một búng máu phun ra ngoài thiếu chút nữa văng đến Trần Tấn Nguyên trên quần, tiểu nhân gọi từ quang lượng, tiểu nhân gọi từ quang lượng. Đầu chọc một số gần như tan vỡ, nằm ở Trần Tấn Nguyên chân trước, ấy chảy máu lệ. Ai phái ngươi tới, để cho ngươi tới làm gì? Ta. Đại gia tha mạng, tiểu nhân không thể nói sẽ chết. Đầu chọc lắp ba lắp bắp run mấy câu đi ra, trong mắt lóe lên nồng đậm sợ hãi. Hề hề, ngươi không nói cũng sẽ không chết sao? Trần Tấn Nguyên trong mắt sắc bén chớp mắt, cong ngón tay bắn ra, trong kẽ ngón tay một cái ngọc phong châm bắn ra, ngay tức thì không có vào đầu chọc cổ bên trong. Đại gia, nhiêu? À! Đầu chọc lời còn chưa nói hết, liền phát ra một tiếng vô cùng kêu thê lương thảm thiết, bén nhọn móng tay ở trên cổ không ngừng quào loạn đảo đảo thịt tiết, trên cổ tràn đầy từng đảo vết máu thật sâu. Máu tươi theo cổ chảy xuống, đầu chọc tựa như ở chịu đựng cái này vô biên địa ngục hành hạ, quấn quýt vặn vẹo gương mặt cộng thêm kêu thê lương thảm thiết, hết sức khủng bố. Trần Tấn Nguyên sau lưng Âu Dương Tuyết từ vừa mới bắt đầu liền đã sớm há to cái miệng nhỏ ba, trong mắt kinh ngạc khi thấy đầu chọc thảm dạng, đã biến thành nồng nặc sợ hãi. Anh Trần, hắn đây là thế nào? Âu Dương Tuyết hướng Trần Tấn Nguyên bên người thật chặt nhích tới gần mấy phần, trên mặt sợ hãi cùng không đành lòng. Hắn bị bệnh. Trần Tấn Nguyên nói. Bị bệnh. Ngươi làm sao biết? Âu Dương Tuyết hoảng sợ trong tròng mắt nồng nghi ngờ, chuyện phát sinh mới vừa rồi tình để cho nàng có chút không phản ứng kịp. Hắn không nghe lời, cho nên liền bị bệnh. Trần Tấn Nguyên cúi đầu nhìn giống như chó chết vậy nằm trên đất không có sức rên gì đầu chọc lão, cười mỉa nói. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB. Trai em. Com xuyệt trái. Giao. Tang. Mi. Loi. Kian. Xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 243. Để cho bệnh viện tâm. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Thấy Trần Tấn Nguyên vậy phó biểu tình, Âu Dương Tuyết lại không phải người ngu, dĩ nhiên là biết Trần Tấn Nguyên đang lừa dối mình, con ngươi chuyển một cách liền biết đầu chọc thống khổ là Trần Tấn Nguyên. Anh Trần, ngươi liền tha hắn đi, hắn cũng là đáng thương. Âu Dương Tuyết tựa hồ quên mất người này mới vừa rồi còn suy nghĩ bắt nàng, thấy đầu chọc thảm dạng lại có thể động lòng trắc ẩn, thay cái này đầu chọc cầu nổi lên tình. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, ngồi chồm hổm xuống, hai chỉ điểm ở đầu chọc máu rầm rề trên cổ, nội lực một thúc giục, đem ngọc phong châm ép ra ngoài. Đầu chọc thống khổ lập tức liền lấy được chậm tách ra, tựa như mới vừa ngựa giết gà qua một lần, tràn đầy nước mắt nước mũi cùng máu tươi trên mặt lại có thể thoáng qua một tia sảng khoái nụ cười. Như thế nào, nguyện ý nói sao? Nếu như không muốn, ta còn có để cho ngươi càng sảng khoái thủ đoạn. Trần Tấn Nguyên mặt không nhắc tới tình, nhưng là nội tâm nhưng là vô cùng dữ tợn ở Ngọc Phong châm hạ. Sợ rằng còn không có người kia có thể cắn chặt hàm răng làm con người rắn giỏi. Ta nói. Đại gia. Đầu chọc thanh lệ tù hạ, âm điệu có chút đi dạng, nếu để cho mình lại chịu đựng một lần cái loại đó khó có thể dùng lời diễn tả được to lớn thống khổ, mình tình nguyện đi chết. Nói đi. Nói ra nên cái gì chuyện cũng không có. Trần Tấn Nguyên không nhanh không chậm nói, thanh âm nghe có chút âm dương quái khí. Là lão đại chúng ta để cho chúng ta tới bắt cái này cô bé, hắn đem địa chỉ cùng tấm ảnh đều cho chúng ta, để cho chúng ta bất luận sống chết cũng nhất định phải đem cái này hai người bắt trở về, nếu không thì để cho chúng ta tự sát. Đầu chọc nhìn bốn phía một cái nằm trên đất sinh tử không biết các anh em, chậm rãi từ trong túi móc ra hai tấm ảnh, đưa tới Trần Tấn Nguyên trước mặt. Trần Tấn Nguyên nhận lấy vừa thấy trong hình chính là Âu Dương Tuyết cùng Âu Dương Lôi hai người. mấy ngày nay ở lão đại phân phó xuống, chúng ta đã bắt hết mấy học sinh, chỉ còn lại cái này hai người không bắt. Đầu chọc rốt cuộc khôi phục một ít khí lực, bò dậy quỳ xuống Trần Tấn Nguyên trước người. Các ngươi lão đại là ai? Chúng ta là người hội tam hợp, lão đại chúng ta kêu La Thiểu Lâm. Đầu chọc biết gì nói nấy. La Thiểu Lâm. Danh tự này nhưng là chưa có nghe nói qua. Trần Tấn Nguyên có chút buồn bực, ở Diêm Thành lâu như vậy, thật đúng là chưa nghe nói qua Diêm Thành có nhân vật số một như vậy. Hắn tại sao muốn bắt những học sinh này? Không. Không biết. Ừ. Đại gia tiểu nhân là thật không biết à. Đầu chọc thấy Trần Tấn Nguyên sắc bén ánh mắt, lập tức không đo nổi, đầu ở Trần Tấn Nguyên chân trước trên mặt đất dập đầu bang bang vang. Đại gia, chúng ta chỉ là một chân chạy. Lão đại để cho chúng ta làm gì, chúng ta liền làm cái đó, nơi đó có lá gan hỏi tại sao à. Anh Trần, hắn hình như là thật không biết. Âu Dương Tuyết thấp giọng nói. U, V, K, W, W, H, M. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái. La Thiểu Lâm để cho các ngươi đem người bắt đi nơi nào? Khách sạn nghỉ dưỡng Hùng Phi. Khách sạn nghỉ dưỡng Hùng Phi. Ngược lại là cách nơi này không xa. Trần Tấn Nguyên nói. Ngươi nếu là dám lừa gạt ta, cẩn thận ta để cho ngươi sinh tử lưỡng nan. Đại gia tiểu nhân câu câu là thật, không dám có nửa câu lừa. Đầu chọc chôn đầu không dám ngẩng đầu. Trần Tấn Nguyên xoay mặt đối với Âu Dương Tuyết nói. Tiểu Tuyết, ta chút đưa ngươi trở về. Đưa ta trở về làm gì? Ta không đi trở về, ta muốn cùng ngươi cùng đi cứu người. Ẩu tả. Trần Tấn Nguyên mặt trầm xuống, còn không có biết rõ đối phương lai lịch. Trần Tấn Nguyên cũng không dám đường đột đầu đi phạm hiểm. Âu Dương Tuyết cái miệng nhỏ nhắn chề môi, biết Trần Tấn Nguyên là thật nổi giận, không có tự do phóng khoáng đi nữa. Nhìn bốn phía một vòng đầy đất xác chết nằm, Âu Dương Tuyết hướng Trần Tấn Nguyên nhích lại gần. Anh Trần, ngươi thật là lợi hại, bọn họ đều chết hết sao? Không biết, có lẽ vậy. À, vậy ngươi không phải giết người. Làm thế nào? Âu Dương Tuyết gấp đến độ kêu to. Trần Tấn Nguyên lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Trần lão đệ, làm sao không tiếc cho lão ca gọi điện thoại, không phải là gặp phiền toái gì đi, có chuyện ngươi nói chuyện. Bên đầu điện thoại kia truyền tới Trương Kiến Hoa vậy mập nị nị thanh âm. Hề hề, anh Trương Kiến Hoa, ta thật đúng là gặp chuyện, mới vừa mới thấy được một đám côn đồ lưu manh ở trong ngõ hẻm đánh nhau đánh lộn, chỉ sợ là xảy ra nhân mạng. Ngươi nhanh đi xem một chút đi. Ở phương hướng tiểu khu bên cạnh trong hẻm nhỏ. Trần Tấn Nguyên cười cười nói. Ách. Đối diện tiếng cười hơi chậm lại, ngắn ngủi dừng lại sau đó, Trương Kiến Hoa nói. Được, ta tới ngay. Làm Trương Kiến Hoa chạy tới Trần Tấn Nguyên trong miệng nói hẻm nhỏ là Trần Tấn Nguyên đã sớm Dương Tuyết rời đi. Trương cục tổng cộng 53 người chết 32 cái. Những người này nguyên nhân cái chết đều là ngực bị ngoại lực đụng, đưa đến xương ngực gãy lìa, tạng phủ bị thương nặng mà không chữa trị. Có 20 người trọng thương, chỗ đau cũng giống như vậy ở ngực, nhất định phải lập tức đưa bệnh viện. Còn có một cái thần trí coi như thanh tỉnh, bất quá một mực ở nơi đó âm ỉ nói hắn biết hung thủ là ai. Lần trước cái đó thực tập cảnh sát viên tiến tới Trương Kiến Hoa bên người báo cáo, tiểu cảnh viên trong miệng nói đầu chọc, dĩ nhiên chính là Trần Tấn Nguyên vừa mới ra hỏi qua đầu chọc từ Quang Lượng. Hắn thấy qua hung thủ. Không phải nói đánh nhau đánh lộn sao? Trương Kiến Hoa hỏi. Cái này rất hiển nhiên không phải đánh nhau đánh lộn, đánh nhau đánh lộn sẽ tổn thương ở một nơi, hơn nữa theo tên đầu chọc kia nói. Hung thủ là một cái chàng trai trẻ. Tiểu cảnh viên nói. Cái này Trần Huyên để thật đúng là sẽ cho ta gây chuyện à. Nhìn trong ngõ hẻm đầy đất xác chết nằm, Trương Kiến Hoa có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nơi đó còn không biết đây là Trần Tấn Nguyên làm, chết nhiều người như vậy nhưng mà không tốt thu thập à. Trương cục. Gặp Trương Kiến Hoa ngẩn người, tiểu cảnh viên bận biểu xin phép khởi phía dưới công tác. Trương Kiến Hoa phục hồi tinh thần lại, nói. Đem tổn thương số đưa bệnh viện có thể cứu liền cứu, không cứu sống cũng được đi. Còn như tên đầu chọc kia. Trương Kiến Hoa trầm ngâm một chút nói. Cho bệnh viện tâm thần gọi điện thoại để cho bọn họ tới đón người. À, cái này. Tiểu cảnh viên mặt đầy làm khó cùng không tưởng tượng nổi. À, cái gì à, còn không đi nhanh, ngươi còn muốn không muốn làm. Trương Kiến Hoa ở tiểu cảnh viên trên mông đạp một cước, trên mặt thoáng qua vẻ tức giận. Đối với cái này không hiểu âm nhạc tiểu cảnh viên, Trương Kiến Hoa rất tức giận lừa. Tiểu cảnh viên bận bịu vui vẻ chạy đi, đi thi hành Trương Kiến Hoa bố trí nhiệm vụ. Trương Kiến Hoa chiêu qua một tên cảnh sát khác, ở bên tai thấp giọng lời nói liền mấy câu. Cảnh viên kia ánh mắt nhanh như chớp chuyển một cái, trên mặt thoáng qua một tia cười đều, nói. Lưu cục yên tâm, ngày hôm trước mới vừa giao nộp liền một nhóm hàng, vừa vặn dùng tới. Nói xong liền hào hứng chạy. Trương Kiến Hoa trên mặt mang lên kín đáo nụ cười, móc ra bên hông súng lục, đi tới vậy hơn 30 cổ thi thể trước. Ấm, phịch, phịch. Mỗi một viên đạn đều ở đây một cổ thi thể ngực lưu lại một cái trong suốt lỗ thủng. Mấy phát sau này, đạn đánh xong, Trương Kiến Hoa xoay người đối với sau lưng mấy tên cảnh sát ra dấu một cái, trừ tên kia thực tập sinh. Mấy tên cảnh sát đi theo Trương Kiến Hoa rất lâu rồi, có thể nói là Trương Kiến Hoa thủ hạ đáng tin. Lần này Trương Kiến Hoa chính là cố ý thủ hạ đáng tin tới, dù sao cũng là nửa chuyện công nửa chuyện riêng, tốt nhất người tín nhiệm. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Trai em. Com xuyệt trái. Linh. Ho. Không. Gian. Xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 244. Trắng loa ấp. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trương Kiến Hoa một cái ánh mắt, vậy mấy tên đi theo Trương Kiến Hoa thật lâu liền lập tức hội ý, móc ra bên hông súng lục, đi tới vậy tấm trước thi thể. Yên lặng bên trong hẻm nhỏ, vang lên lần nữa vội vàng tiếng súng, vậy thực tập tiểu cảnh viên nhìn một màn trước mắt này, nghi ngờ trong lòng thêm khiếp sợ, nháo không biết Trương Kiến Hoa đám người hành động này ý gì, người đều chết hết, còn muốn ngược thi sao? Cho đến một ngày sau trên TV phát hình một cái tin tức. Diêm Thành dưới đất hắc ác thế lực hội tam hợp bởi vì bán ma túy chia của không đều mà đưa tới lục đục. Diêm Thành khu lưu tỉnh cục trưởng Trương Kiến Hoa đồng chí nhận được báo cảnh sát chạy tới hiện trường. Hội tam hợp chúng ma túy công khai bắt giữ. Trương Kiến Hoa đồng chí lâm nguy không sợ, chỉ huy cảnh sát đánh gục tại chỗ ma túy 32 người, bắt sống 21 người. Lúc này tiểu cảnh viên cuối cùng hiểu được. Lãnh đạo Trí Khôn thật là không thể suy đoán à, xem ra muốn học tập còn có rất nhiều à, đây là tiểu cảnh viên trong lòng trực bạch nhất ý tưởng. Nói về Trần Tấn Nguyên đem Âu Dương Tuyết đưa về phương hướng tiểu khu, hướng Hồ Diễm thông báo một chút chú ý sau khi an toàn, liền vội vã hướng khách sạn nghỉ dưỡng Hùng Phi chạy tới. Khách sạn nghỉ dưỡng Hùng Phi ở quảng trường Đông Phương bên cạnh cửa khách sạn trên quảng trường vốn là ngừng đầy các loại xe sang, nhưng là ngày hôm nay nhưng một chiếc cũng không có, bởi vì làm cho này cái cấp 5 sao khách sạn lớn đóng cửa, hơn nữa chưa bao giờ đóng kín qua cửa lại có thể nhắm phải nghiêm nghiêm thật thật, cái này người mù cũng có thể nhìn ra khác thường tới. Trần Tấn Nguyên đi tới cửa khách sạn đóng chặt, thần thức đi vào trong tìm tòi. Có người, hơn nữa còn rất nhiều, bất quá đều không phải là khách sạn nhân viên, càng giống như là trên TV diễn những cái kia nhân viên, từng cái một đều mặc trước thẳng Âu phục đen, giày da đen cộng thêm mực đen kính. Ầm. Trần Tấn Nguyên thấy những người này lối ăn mặc, liền biết mình không có tìm sai địa phương, tay lộn một cái, từ trong không gian lấy ra một cái mặt nạ ở trên. Ầm. Trần Tấn Nguyên trực tiếp một cước đem hợp kim tạo cửa đá nhảy xuống, cái này nguy nga một màn, đưa tới đi qua người đi đường dừng chân xem cộng thêm chỉ chó chó. Bên trong cửa người đàn ông vạm vỡ mặc âu phục, bị cái này nhô lên như lên nổ rung trời làm cho sợ hết hồn, bất quá khi thấy Trần Tấn Nguyên bóng người, đám này nghiêm chỉnh huấn luyện người đàn ông vạm vỡ, lập tức liền vây lại, vậy khí thế hung hăng dáng vẻ, giống như là một đám sói đói phát điên, hận không thể muốn đem đột nhiên xuất hiện này người xâm nhập cho xé thành mảnh vụn vậy. Bịch bịch bịch bịch. Một chuỗi quyền thịt tương giao tiếng va chạm, Trần Tấn Nguyên hời hợt từng quyền vung ra, cây bản không có một người có thể dựa vào gần hắn một mét trong khoảng, tất cả mọi người còn không có tiếp xúc tới chéo áo của hắn, liền bị vậy nắm đấm hay đánh bao cát cho vô tình đánh bay. Chỉ là chốc lát, trong đại sảnh cơ hồ mỗi cái xó xỉnh cũng tán lạc bị Trần Tấn Nguyên thiết quyền đánh bay, người đàn ông vạm vỡ mặc âu phục. Mau, bắt hắn, từ thang lầu lầu 2 ở trên lao xuống một cái âu phục nam, chỉ trong đại sảnh nhanh chóng hướng thang lầu tới gần Trần Tấn Nguyên cao giọng cấp kêu một tiếng, ngay sau đó lại từ lầu 2 lao xuống một đám lưu manh, không sợ hãi chút nào hướng Trần Tấn Nguyên xông lại. Mẹ ngươi, ở đâu tới nhiều người như vậy? Trần Tấn Nguyên nhìn trước mắt rầm rạp chẳng chịt đầu người, đan điền một hồi phun trào, trong mắt đỏ thấm ánh sáng thoáng qua, lại có loại muốn đại khai sát giới ý tưởng. Ý niệm trước mắt rồi biến mất, Trần Tấn Nguyên trong lòng người đổ mồ hôi lạnh, mình đan điền tai họa ngầm còn không có giải trừ, bị tức giận một kích thiếu chút nữa lại tẩu hỏa nhập ma. Khá tốt mình bách tà không vào thân thể, nếu không nếu là vì vậy mà trở thành ma đầu điên cuồng giết người, sợ rằng mình phụ nữ cũng không dám cùng mình. Mới vừa rồi ở trong hẻm nhỏ Trần Tấn Nguyên thì có chút không khống chế được mình sát ý, trước kia Trần Tấn Nguyên cũng không phải là như vậy, khi đó Trần Tấn Nguyên rất nhân từ, có thể nói là tốt tốt tiên sinh, giết người cũng chỉ có trong lòng suy nghĩ một chút. Nhưng là bây giờ lại có một loại coi mạng người là cỏ rác cảm giác, không biết nên nói là trở nên già dặn, vẫn là thay đổi. Nhìn những người này không biết sống chết xông về phía mình, Trần Tấn Nguyên thật may khống chế được sát niệm của mình, nếu không khách sạn sợ là biến thành vô biên huyết hải. Pikachu, nơi này liền giao cho ngươi. Trần Tấn Nguyên từ trong cổ võ không gian ở giữa cơ quan Pikachu tung ra ngoài. Cơ quan Pikachu đến ra lệnh, Pika, Pika, kêu loạn hướng ô đè đè đám người phóng tới. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cười một tiếng, dưới chân giẫm một cái sàn nhà xông lên, mũi chân giẫm ở đâm đầu vào đám người trên đỉnh đầu, mấy bước liền nhảy lên thang lầu, còn như thang máy, Trần Tấn Nguyên cũng sẽ không đi, vạn nhất nếu là nửa đường đem điện cho mình chặn, vậy mình há chẳng phải là bị cắm ở trong thang máy. Phiền toái, còn không bằng trực tiếp đi thang máy. Lầu 4, phòng 4012. Các bạn nhỏ, hy vọng các ngươi không có lừa gạt chị, nếu không chị cũng không thương các ngươi. Ở mỹ nương vậy cực độ mỹ hoặc khí chất hạ, một đám trứng xanh học sinh con nít đem chuyện gì cũng phủi ra. Mỹ nương từ mấy học sinh trong miệng biết được trên đỉnh núi còn khả năng có truyền thừa thạch tồn tại, sau đó trong lòng nhấc lên ngập trời gợn sóng. Hô hấp cũng có chút gấp rút, có truyền thừa thạch, cái này thì đồng nghĩa với mình thậm chí toàn bộ tôn môn thực lực cũng có thể có rất lớn đề cao. Hoàng Bích Lạc Quang Đại Hoàng suối ruột tôn lý tưởng lại cũng không phải một cái lý tưởng, mà đem lập tức trở thành sự thực. Mỹ nương có chút không kịp đợi muốn đi tìm bảo. Đại nhân, những học sinh này xử trí như thế nào? Đứng ở một bên La Thiểu Lâm gồ lên lá gan hỏi. Tùy ngươi cửa xử trí như thế nào đi, ta muốn tin tức đã hỏi ra, bọn họ đã vô dụng, ta không muốn để cho những người khác biết liên quan tới chuyện truyền thừa thạch. Mỹ nương trên mặt mặc dù đang cười, nhưng là thanh âm nhưng là phát lãnh. Người là thế kỷ mới sinh viên, những học sinh này dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được Mỹ nương lời này đại biểu là ý gì, mấy người nữ sinh bị sợ rúc vào một khối. Hắc hắc. Tiểu nhân rõ ràng, đại nhân cứ việc yên tâm chính là. La Thiểu Lâm tự nhiên biết Mỹ nương thì không muốn lưu người sống, nhưng là mấy nữ sinh này cứ như vậy giết há không đáng tiếc. Nếu đại nhân để cho ta tùy tiện xử trí, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ngay sau đó chỉ mấy cái khóc như mưa nữ sinh hướng về phía đứng phía sau lập mấy cái lưu manh nói. Các anh em còn không mau tới đây, đại nhân phát phúc lợi, đây có thể đều là còn chưa mở qua bao nổn sổ, mỗi một người chọn một, kêu các anh em đến cách vách tìm một gian phòng cứ việc chơi chơi, cho đến chơi chết mới ngưng. Ha ha ha! Mấy cái lưu manh nghe vậy trong mắt lóe lên cái này nồng nặc âm quang, xoa xoa hai tay, khóe miệng chảy nước miếng, âm âm cười hướng mấy người nữ sinh đến gần, rất hiển nhiên bọn họ chờ những lời này đã chờ lâu rồi. Mấy cái nữ sinh nhìn bầy sói đến gần thét lên co lại thành một đoàn, thật chặt tựa sát nhau, mấy cái nam sinh đã bị dọa đến không có chút nào phản kháng ý tưởng. Âm, phịch, phịch, phịch. Mấy tiếng nổ vang, mấy người nữ sinh chỉ cảm thấy một đoàn đoàn nóng hổi, ướt át nhuận đồ văng đến mình trên mặt. À, mấy tiếng hết sức the thé chói tai tiếng kêu, mấy người nữ sinh từ trong kẽ ngón tay thấy trước mắt khủng bố một màn, nhất thời phát ra vượt qua 200 decibel cao giọng thét chói tai, mới vừa rồi còn đem một đôi ma thủ thân hướng mình lưu manh đầu lâu chẳng biết lúc nào đã không thấy, chỉ còn lại một cái trơ trụi thân thể trên mặt mình dính nóng hổi, ướt át nhuận đồ, không phải khác, chính là mấy cái này lưu manh trắng lòa ấp. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Trai em. Com xuyệt trái. Linh. Ho. Không. Gian. Xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vượng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 245. Ngươi cho rằng ngươi. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Mấy cô gái như thế nào chịu được như vậy kích thích, lập tức hôn mê bất tỉnh, mấy cái nam sinh hơn nữa không chịu nổi, dưới người ướt một mảng lớn, một cổ đậm đà đi tiểu tao vị tràn ngập toàn bộ gian phòng, sau đó rất hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Tin tưởng tình cảnh như vậy, bất kỳ một người bình thường đều là không nhịn được đi. Ta ghét nhất chính là tội phạm cưỡng gian, nếu không phải giữ lại ngươi còn có chút chỗ dùng, ngươi cũng sẽ giống như bọn họ. Mị nương ung dung xoa nắn mình thiên thiên ngón tay ngọc, thanh âm cực độ phát lãnh, dường như muốn lạnh đến người trong xương đi vậy. Đại nhân tha mạng. La Thiểu Lâm phúc thông một tiếng quỳ xuống đất, mới vừa rồi một màn kia hắn nhưng mà thấy rất rõ ràng kinh khủng này phụ nữ đầu ngón tay hướng mấy cái lưu manh đầu một chút, mấy cái lưu manh đầu giống như bị bom nổ vậy. Lập tức liền khắp phòng ấp bay loạn đột biến tình trạng để cho La Thiểu Lâm căn bản cũng không có phản ứng kịp. Mặc dù biết cô gái này rất khủng bố, nhưng là lại không nghĩ rằng sẽ có như thế khủng bố. Đây nếu là hướng mình đầu tới ở trên chỉ một cái, vậy mình há chẳng phải là cũng biết hướng những người này giảng, ngay tức thì trở thành một cái lạnh như băng thi thể không đầu. La Thiểu Lâm suy nghĩ một chút đều cảm thấy trong lòng sợ hãi, cả người tóc gáy đều dựng lên. Đem nơi này xử lý sạch sẽ, thuận tiện đem mấy cái này học sinh xử lý. Mị nương tựa hồ mới vừa rồi chỉ làm một món sao cũng được chuyện nhỏ, xem cũng không xem trên đất vậy mấy cái thi thể không đầu một cái. Ừ, là. La Thiểu Lâm thanh âm lại có thể khoang. Loại sinh mạng này bị người uy hiếp mà còn không có biện pháp nào phản kháng cảm giác, La Thiểu Lâm từ bắt đầu lăn lộn hắc đạo tới cho tới bây giờ không có lãnh hội qua trước kia ở Vương Bắc thủ hạ cán sự, làm chuyện gì thương thiên hại lý đều có Vương Bắc cho bao trừ tỉnh thành mấy cái thế lực lớn mình không dám chọc bên ngoài. Hắn La Thiểu Lâm còn thật không có sợ qua cái gì, nhưng là ngày hôm nay hắn sợ, hơn nữa còn là phát ra từ nội tâm sợ. Mị nương không nói thêm gì nữa, trong lòng nhớ chuyện truyền thừa thạch, vừa mới chuẩn bị ra cửa, cửa phòng đột nhiên bị người cho đụng vỡ. Lão đại, ói. Một cái âu phục lưu manh vội vã vọt vào, khi thấy địa giường trên đất tầng một máu tươi cùng ấp sau đó, rốt cuộc không nhịn được nôn mửa. La Thiểu Lâm nhướng mày một cái, sợ thằng nhóc này đem vị này kinh khủng ma thần lần nữa chọc giận. Lập tức xông lên, mấy bước chạy tới lưu manh kia bên người, hô xì xì hai cái bợp tai quạt tới, cắn răng nghiến lợi nói. Chuyện gì trách trách hô hô. Ngươi sao nếu là không có chuyện gì lớn, bố diệt ngươi. Bị La Thiểu Lâm quạt hai cái bợp tai, lưu manh kia lập tức thanh tỉnh lại, nơm nớp lo sợ, lắp ba lắp bắp nói. Lão đại có người xông đi lên. Bờ, o, cờ, hờ. La Thiểu Lâm trở tay chính là một cái tát, hết sức tức giận, ngươi sao là heo à, dám đến đập bãi, bố liền đập người hắn, cái này còn lâu hơn tử dạy ngươi. Lão đại, người nọ thật lợi hại, các anh em cũng không ngăn nổi. Nhân viên nhỏ vô tội bụng mặt bàng có chút ủy khuất nói. Ca múa nhạc, bố nuôi các ngươi những người này đều là ăn cứt à. Liền mẹ hắn một người, các ngươi lên trăm người cũng không giải quyết được. Không thể không nói, ở tiểu đệ trước mặt La Thiểu Lâm vẫn rất có khí thế. Lão, lão đại, người nọ lập tức lên tới, bây giờ sợ là đến lầu ba. Ca múa nhạc, bố cũng muốn xem là cái gì ngưu nhân, bố mấy trăm người cũng không giải quyết được. La Thiểu Lâm khóe mắt nhìn một cái một bên đứng Mỹ Nương, gặp Mỹ Nương không có gì nhị, liền muốn nhấc chân đi ra ngoài. Không cần, đại gia tới. La Thiểu Lâm đang muốn đi ra ngoài, liền nghe được ngoài cửa truyền tới một khí lực đầy đủ giọng nam. Một khắc sau, một cái cao ngất bóng người liền ra bây giờ trong phòng cặp kia lóe lên hàn quang ánh mắt xuyên thấu qua trên mặt mang mặt nạ, không chứa một chút cảm tình nào nhìn mình, loại ánh mắt đó lạnh như băng phải giống như là ở xem một cổ thi thể vậy. La Thiểu Lâm cảm giác mình tựa như bị một đầu bạo long theo dõi vậy, mồ hôi theo gò má không ngừng đi xuống to lớn áp lực để cho hắn hai đầu gối lại từ từ đi xuống khuất. Trong lồng ngực kiềm chế dường như muốn ói máu vậy. À, ta muốn giết ngươi. La Thiểu Lâm rốt cuộc chịu đựng không nổi cái loại đó cực độ cảm giác bị đè nén, sử dụng khí lực toàn thân hét lớn một tiếng quơ quả đấm hướng Trần Tấn Nguyên phóng tới. La Thiểu Lâm quả đấm chưa vung ra, liền cảm giác được mình cổ bị một cái bàn tay bóp lại. Rắc rắc. Xương gãy lìa thanh âm Trần Tấn Nguyên bàn tay nhẹ nhàng một đừng. La Thiểu Lâm cổ liền bị Trần Tấn Nguyên đừng đoạn, tay buông lỏng một chút, La Thiểu Lâm liền giống như một bãi bùn nát vậy ngã trên đất, thật dài đầu lưới rơi ra miệng bên ngoài, không có tiếng thở. Anh bạn trẻ, đánh chó còn muốn xem chủ nhân, ngươi chỉ như vậy giết người ta tựa hồ không tốt lắm đâu. Lúc này Mỹ Nương không nhanh không chậm nói, ánh mắt từ đầu đến cuối không có xem té xuống đất La Thiểu Lâm một cái. Hừ, trời làm bậy do có thể thứ cho, tự làm bậy không thể sống. Trần Tấn Nguyên hừ lạnh một tiếng. Bên trong căn phòng mới vừa rồi phát sinh một màn, Trần Tấn Nguyên đã sớm thông qua thần thức thấy rất rõ ràng, vừa mới nhìn thấy mấy cái lưu manh muốn đối với mấy nữ sinh kia thi bảo thời điểm, Trần Tấn Nguyên trong lòng tức giận khó khăn làm, nhưng là bên trong lối đi trận quá nhiều người chỉ có thể làm cuống cuồng. Dưới sự tức giận trực tiếp đưa đến Trần Tấn Nguyên trên tay lại thêm mấy chục mạng người. Bất quá Trần Tấn Nguyên không có nghĩ tới là cái này yêu mị phụ nữ lại có thể sẽ xuất thủ thần thức diệu dụng hạ. Trần Tấn Nguyên dĩ nhiên là biết cái này xa dưới tuyệt đẹp gương mặt chính là hương vị tiểu chủ bà chủ Mỹ Nương. Sơ vừa phát hiện người này là Mỹ Nương thời điểm Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng thì kinh ngạc vô cùng, trong lòng hơn nữa hoài nghi Mỹ Nương thân phận. Hề hề, anh bạn trẻ sao không lấy bộ mặt thật gặp người, chẳng lẽ là xem thường ta? Mị Nương hết sức giả bộ vặn bày một chút lửa nóng thân thể mềm mại, giọng nói kia liền tựa như đang cùng một cách bạn tốt nói chuyện phiếm vậy, hoàn toàn không thấy chung quanh hoàn cảnh, Trần Tấn Nguyên vậy dưới mặt nạ ánh mắt để cho nàng cảm thấy quen thuộc. Ha ha, tôn giá làm sao cũng không lấy bộ mặt thật gặp người, chẳng lẽ là dáng dấp quá xấu? Trần Tấn Nguyên cười lạnh nói, anh bạn trẻ nói chuyện làm sao như vậy hướng, ngươi giết ta nhiều người như vậy, ta còn không có tìm ngươi nói phải trái đâu. Mị Nương hờn dỗi một tiếng, đi tới một cái ghế salon bên ở trên ngồi xuống, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy Mị Nương thanh âm để cho mình khí huyết dâng trào, lại là đối với tự sử dụng liền Mị Tông. Trong đầu nguyện lực hình thành huyền hoàng sắc hạt châu tích lưu lưu xoay tròn. Rất nhanh liền đem loại này xung động ép xuống. Hừ, không biết cái này mấy người nơi đó chọc tôn giá bắt cướp bọn họ tới nhưng là vì sao? Trần Tấn Nguyên chỉ ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh mấy học sinh hỏi. Gặp mình, hỏa mị thuật đối với Trần Tấn Nguyên mất đi hiệu lực, Mị Nương trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền ép xuống, ngươi là tới cứu người. Không sai. Ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được ta sao? Chưa thử qua, làm sao biết? Trần Tấn Nguyên khẽ cười nói, trên tay mình hữu cơ quan chu tước, cái này mỹ nương bất quá thực lực hậu thiên tầng 5, coi như công pháp đặc thù, có thể sánh bằng hậu thiên tầng 6, nhưng là mình bây giờ thực lực sử dụng cơ quan chu tước có thể cùng hậu thiên hậu kỳ, cũng chính là hậu thiên tầng 8 cao thủ nhất quyết cao thấp, trước mắt cô gái này ở mình trong mắt còn thật không coi vào đâu. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http. Try and com xuyệt trái linh ho không gian xuyệt trái siêu cấp cổ võ, tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 246. Chết chết đều chết. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hề hề, ngươi rất có tự tin, bất quá tự tin qua đầu, nhưng chính là tự phụ. Anh bạn trẻ, tin tưởng chúng ta còn biết gặp mặt lại. Mỹ nương hề hề cười một tiếng, nói xong ở Trần Tấn Nguyên mặt đầy ánh mắt kinh ngạc trong trực tiếp lấy dây tốc hơn trăm thước tốc độ từ bể cửa sổ nhảy ra ngoài. Thật ra thì nàng đã tin chắc tờ này dưới mặt nạ người thân phận, dấu sao gần trăm năm cuộc sống không phải uổng phí. Trần Tấn Nguyên như thế nào đi nữa che giấu cũng không che giấu được hắn ánh mắt. Mị nương bây giờ còn không muốn cùng Trần Tấn Nguyên nổi lên va chạm, bởi vì là Trần Tấn Nguyên rất có thể là người mặc gia, đây đối với Hoàng Bích Lạc thậm chí còn toàn bộ Hoàng Tuyền Dược Tông đều là vô cùng trọng yếu một chuyện. Lúc này cùng Trần Tấn Nguyên nổi lên va chạm đem không có chút ý nghĩa nào. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc nhìn nhảy cửa sổ mà đi mị nương, vốn là lấy là sẽ có một trận đại chiến, lại không nghĩ rằng mị nương lại đột nhiên lui trận. Hai người đều biết đối phương thân phận, không biết tại sao nhưng cũng không có lẫn nhau phơi bày. Nói chuyện cũng tốt, chí ít mình sau này còn có thể đến hương vị tiểu chủ đi ăn cơm. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, có chút tự giễu cười một tiếng, nhìn khắp phòng ốc, chỗ này thật có chút khủng bố. Nếu là một người bình thường thấy tràng diện này sợ rằng thật sẽ bị hù dọa ra cả người bệnh tới. Nhìn hôn mê một đám người, Trần Tấn Nguyên do dự một chút. Đem điện thoại di động móc ra. Này, anh Trương, là ta, ngươi lập tức khách sạn nghỉ dưỡng Hùng Phi tới một chuyến. Trần lão đệ, lại xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng chớ dọa lão ca ta cái này trái tim thật là không chịu nổi chơi đùa. Đối diện truyền tới Trương Kiến Hoa thanh âm, chuyện mới vừa rồi còn không có giải quyết. Trần Tấn Nguyên cái này lại gây ra tai vạ tới, Trương Kiến Hoa trong lòng đều có chút đường hầm bi thảm. Anh Trương, ngươi có thể không đến, ta sẽ không trách ngươi, lần này đối đầu là ai thành thật mà nói, ta cũng không biết, ngươi liền làm chuyện này không có phát sinh qua. Trần Tấn Nguyên nói, là nói thật, bà chủ kia nhất định là cổ võ giả, hơn nữa thực lực ở mình trên thuộc về vì sao phe thế lực, mình căn bản đều không nháo rõ ràng, nếu như Trương Kiến Hoa không biết tình huống liền bị dắt kéo vào, nhất định sẽ có chút vô tội. Trần Tấn Nguyên cũng muốn xem vị này cục trưởng Trương đối với mình có thể thiết tới trình độ nào. Đối diện yên lặng ngắn ngủi, Trương Kiến Hoa đang do dự, liền Trần Tấn Nguyên đều phải kiêng kỵ đối thủ, có thể tưởng tượng là dạng gì đối thủ cường đại ở Trương Kiến Hoa trong lòng. Trần Tấn Nguyên nhưng mà dựa lưng vào ca lão hội lưu ra như vậy gia tộc lớn, ở thuộc trung mảnh địa phương này cơ hồ là đi ngang tồn tại, làm sao sẽ còn có để cho hắn kiêng kỵ đối thủ. Bất quá thời gian do không thể Trương Kiến Hoa quá nhiều do dự trà trộn quan trường nhiều năm như vậy, hắn dĩ nhiên là biết Trần Tấn Nguyên đây là đang khảo nghiệm hắn. Trần huynh đệ còn dư lại giao cho lão ca ta chính là, ta tới ngay, ngươi lập tức rời đi hiện trường, trời sập xuống ta cũng có thể cho ngươi giải quyết. Trương Kiến Hoa ở bên đầu điện thoại kia vỗ ngực nói. Trần Tấn Nguyên nghe vậy khóe miệng cúp nụ cười, cái này cục trưởng Trương xem ra là cùng ổn định mình. Cúp điện thoại, nhìn một cái choáng váng té xuống đất mấy học sinh, xác nhận bọn họ không có sao sau đó, liền khép cửa phòng lại đi xuống lầu. Xuống đến khách sạn đại sảnh, cơ quan Pikachu liền Pika kêu nhảy tới Trần Tấn Nguyên trên vai. Trần Tấn Nguyên đảo mắt nhìn một cái. Mẹ, biết bao nguy nga à? Trong đại sảnh đông nghịt ngã trên trăm người, từng cái gương mặt nám đen, giống như phát bệnh động kinh vậy, cả người trên dưới không ngừng lay động co quắp, rên rỉ ai kêu không ngừng bên tai Trần Tấn Nguyên nhìn xem trên bả vai đứng cơ quan Pikachu trong mắt thật là hài lòng, đây chính là mình lần đầu làm, ngay tức thì có thể thả ra hơn 10.000 vôn cao áp. Mặc dù không có thể kéo dài bao lâu, nhưng là nếu như phóng thích mấy trăm vôn điện thế, điện lật mấy trăm người vẫn là dư sức có thừa. Không để ý đến những thứ này bi kịch lưu manh, Trần Tấn Nguyên đem cơ quan Pikachu thu vào trong không gian, liền nhanh chóng rời đi khách sạn. Nơi này chính là cách đất thị phi, vẫn là cách xa tốt, còn như trên đất những người này để cho Trương Kiến Hoa tới xử lý tốt. Trời ạ rồi! Làm Trương Kiến Hoa mấy cái cảnh sát viên tiến vào khách sạn đại sảnh thời điểm, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ, ngu ở. Thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Trương Cục, đây có thể trách chỉnh, chúng ta xe cảnh sát sợ rằng không chứa nổi nhiều người như vậy chứ. Bên cạnh một cái tiểu cảnh viên đi tới Trương Kiến Hoa bên cạnh nói, trong mắt giống nhau khiếp sợ. Trương Kiến Hoa dấu sao đã gặp bộ mặt thành phố so với cái này chút tiểu cảnh viên lớn hơn nhiều lắm, rất nhanh liền từ trong khiếp sợ tỉnh lại, trầm giọng nói. Không chứa nổi cũng phải chứa, tình nguyện nhiều chạy mấy chuyến cũng phải đem những người này bắt trở về. Bắt trở về nhốt nơi đó à? Nhiều người như vậy. Tiểu cảnh viên chỉ trên đất bí mật tê tê nằm hội tam hợp lưu manh trên mặt có chút khó xử. Nhốt nơi đó. Trước nhốt trong sở câu lưu, người nhiều thì nhiều mấy người quan một gian, không thể để cho một cách chạy cho ta. Thiếu một, ta cầm ngươi là hỏi. Trương Kiến Hoa cau mày nói, trong lòng giống vậy ở quấn quýt, Trần lão đệ à Trần lão đệ, ngươi làm lớn như vậy tình cảnh nhưng mà ở cho lão ca ra vấn đề khó khăn à. Tốt đây. Tiểu cảnh viên lau mồ hôi nước. Vui vẻ người chỉ huy nhân viên bắt đầu bắt người trên đất những người này trừ chết những cái kia đều bị cơ quan Pikachu cao áp cho bị điện giật giống như cây súp giòn mềm mì sợi vậy. Hoàn toàn không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Những cảnh sát viên này chẳng qua là phải phí chút khí lực đem bọn họ cho mang đến trên xe cảnh sát. Trương Cục. Một lát sau, vậy tiểu cảnh viên lại chạy trở lại. Những người này hình như là La Thiểu Lâm thủ hạ. Tiểu cảnh viên trên mặt rất là khẩn trương. La Tiểu Lâm. Trương Kiến Hoa nghe vậy trên mặt thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Sớm đã có lời đồn đãi Diêm Thành thế lực dưới đất hội tam hợp lão đại La Tiểu Lâm chủ tử là thị trưởng Vương Bác. Nhưng là vẫn luôn không có ai đi chứng thật. Trương Kiến Hoa trước kia cũng chỉ là làm một chuyện Tiếu Lâm tới nghe. Nhưng là lúc này xảy ra chuyện thì không khỏi không suy nghĩ thật kỹ chuyện này. Nếu La Tiểu Lâm thật là Vương Bác người, vậy mình bây giờ được là liền không thể nghi ngờ là đang cùng thị trưởng đại nhân đối chọi. Trong đầu ý niệm không ngừng quay tít, Trương Kiến Hoa đang nhanh chóng cân nhắc hơn thiệt, hội tam hợp cùng ca lão hội, một cách chẳng qua là Diêm Thành địa đầu xà, mà một cách khác nhưng là thuộc trung thậm chí là tê quy cũng có thể xếp ở trên số phải bang phái lớn. Vương Bác cùng lưu ra, một cái chỉ là một tên chưa từng có ai biết đến nhỏ thị trưởng, một cái khác nhưng là gia tộc lớn thế lực lớn. Theo này xem ra, vô luận như thế nào chọn, Trương Kiến Hoa cũng sẽ chọn người sau. La Tiểu Lâm thì thế nào, cũng cho ta bắt trở về. Trương Kiến Hoa nghĩ thông suốt khớp xương, khoát tay một cái lớn tiếng nói. Trương Cục chết! Trương Cục chết! Một cái cảnh sát viên từ trên thang lầu vội vã chạy xuống. Trương Kiến Hoa một cái bay chân đá tới quát lên. Người mẹ hắn mới chết, nói rõ một chút, rốt cuộc cái gì chết? Người chết rồi. Người chết rồi. Cảnh viên kia hai tay cắm ở trên đầu gối, miệng to thở mạnh, tựa hồ còn có chút chưa tỉnh hồn. Trương Cục, người chết rồi, La Thiểu Lâm cũng đã chết, thật là nhiều người chết, từ lầu 2 đến lầu 4. Khắp nơi đều là người chết, còn có mấy ngày trước học viện Diêm Đô mất tích mấy học sinh, chúng ta ở lầu 4 phát hiện bọn họ, bất quá còn không biết sinh tử, anh Trương cùng anh Lý còn ở phía trên tra xem. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái Giao tang Mi Loi Kian xuyệt trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 247. Chuyến đi Tiêm Sơn. Côn ve tơ kiểu cầu phiếu. Đi. Trương Kiến Hoa nhướng mày một cái, vung tay lên xuống mấy cái cảnh sát viên nhanh chóng đi lên lầu, dọc theo đường đi thang lầu ở giữa cùng trên lối đi ngổn ngang té một cái xương ngực sụp đổ thi thể, tình cảnh cực độ thảm thiết, giống như là bị cái gì mãnh thú cho tắm ngược qua vậy, may là Trương Kiến Hoa cũng không dám nhìn tiếp. Đi tới lầu 4 liền thấy hai cái quần áo đồng phục cảnh sát viên nằm ở bên tường không ngừng nôn mửa. Tiểu Trương, chuyện gì xảy ra? Trương Kiến Hoa cau mày hỏi. Trương cục, đừng, chớ vào đi, bên trong quá thảm. Kêu Tiểu Trương, cảnh sát viên ngẩng đầu lên trên mặt hoảng, nói xong lại không nhịn được nôn mửa liên tu. Trương Kiến Hoa con ngươi co rúc một cái, cho là mấy học sinh đã xảy ra chuyện gì, chân to ở cửa phòng đạp một cái, đi vào. Trương Kiến Hoa ngay tức thì liền bị trước mắt đầy đất huyết dịch ấp cảnh tượng gây kinh hãi. Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, cái gì hiện trường án mạng cũng thấy được qua, nhưng là giống như thảm như vậy liệt hiện trường vẫn là đầu một lần. Trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển, buổi trưa mới vừa ăn cơm thiếu chút nữa cũng tiêu đi ra, bất quá ở một đám thủ hạ trước mặt nhưng là không thể mất mặt mũi, cưỡng ép đem cái này cổ xung động cho đè xuống. Tới mấy người đem mấy cái này học sinh xách đi, xem tình huống, nhanh chóng đưa bọn họ đi bệnh viện. Trương Kiến Hoa cau mày hướng sau lưng cảnh sát viên phân phó nói. Nửa ngày không gặp động tĩnh, quay đầu vừa thấy, người mình đã sớm nôn mửa phải dường như không dậy nổi người tới, hồi lâu mới tỉnh hồn lại, mấy người hợp lực đem mấy học sinh kia cho rời đến bên ngoài trên hành lang, gọi điện thoại gọi xe cứu thương tới. Không thể không xúc động tin tức người làm việc cửa đào tin tức thực lực và hiệu suất. Buổi tối, Diêm Thành đài truyền hình thậm chí mấy cái trong tỉnh đài truyền hình cũng phát ra một mục tin tức. Xế chiều hôm nay, Diêm Thành một bên trong hẻm nhỏ phát sinh đoàn thể sự kiện đánh lộn, khu lưu tỉnh cục công an nhận được báo cảnh sát, nhanh chóng chạy tới hiện trường kinh điều tra là Diêm Thành dưới đất hắc áp thế lực hội tam hợp nội bộ ma túy bởi vì chia của không đều mà đưa tới bên trong ẩu sự kiện đi qua kín đáo an bài. Cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc trực tiếp đánh rớt chiếm cứ ở khách sạn nghỉ dưỡng Hùng Phi hội tam hợp chủ lực, đánh gục tại chỗ hội tam hợp đầu mục La Thiểu Lâm, cũng bắn chết hội tam hợp côn đồ gần trăm tên, bắt hơn 200 người. Cái này thì tin tức vừa ra lập tức xôn xao. Rất nhiều cùng hội tam hợp có liên lụy người đều có chút đứng ngồi không yên. Phương hướng tiểu khu, Hồ Diễm nhà. Trần Tấn Nguyên xem tivi ở trên cái đó cười nói tiếng gió, cùng ký giả em gái cổ động thổi phồng mình sự tích anh hùng Trương Kiến Hoa, khóe miệng cong lên một tia độ cong. Anh Trần, đây sẽ không là ngươi làm chứ? Ngươi xem cái tên mập mạp này. Liền mấy người, còn nói đi qua một phen áp chiến, bắt sống hơn 200 người, ai tin à? Âu Dương Tuyết ngồi ở Trần Tấn Nguyên bên cạnh, nhìn Trần Tấn Nguyên nụ cười trên mặt, rốt cuộc không nhịn được hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Cái gì mập mạp? Đó là ngươi chú Trương. Hồ Diễm ở Âu Dương Tuyết trên đầu dùng sức vỗ một cái tát, tức giận. Còn chú Trương đâu, như vậy sẽ khoác lác. Hắn tại sao không nói là hắn một người đem vậy hơn 200 người bắt lại? Âu Dương Tuyết chu mỏ một cách ba. Hề hề, bất kể là ai làm, chí ít ngươi bạn học nếu không sao. Trần Tấn Nguyên cười cười, nhìn trái phải mà nói hắn. Tiểu Trần à, lần này thật đúng là đầy đủ thua thiệt ngươi, nếu không ta cái nhà này liền chơi. Nói chuyện chính là Âu Dương Hoa. Âu Dương Tuyết cùng Âu Dương Lôi Cha cũng là Trần Tấn Nguyên bọn họ cấp 2 học viện viện trưởng, rất văn nhã một người đàn ông, năm vào 50, nhưng là cũng rất có khí chất, 10 phần học giả phong độ. Hề hề, thầy Âu Dương, đây là phải, những người này thật đúng là coi trời bằng vung, dám tới trường học bắt người, bất quá sau này trường học việc gìn giữ an ninh sợ rằng còn phải muốn nói cao một chút. Trần Tấn Nguyên cười cười nói trường học an ninh liền là một đám liền ăn cơm, không làm chuyện gì hàng, từng cái lai lịch còn khá lớn, không phải vị giáo sư này em vợ chính là vị kia viện trưởng đại chất tử, không có quan hệ thật đúng là lăn lộn không được công việc này. Lần này nếu là những người an ninh này ra chút lực, sợ rằng mấy cái này học sinh cũng sẽ không cứ như vậy dễ dàng bị người cho bắt đi. Mặc dù những người này không phòng được cổ võ giả, nhưng là phòng những thứ này xã hội côn đồ vẫn là có chút hiệu quả. Chuyện này, xuống ta sẽ hướng trường học đề nghị. Âu Dương Hoa mồ hôi, thật ra thì em vợ của hắn cũng ở an ninh trường học trong đội, đi qua sau chuyện này trường học an ninh đội đích xác là nên chỉnh đốn một chút. Tiểu Tuyết, ngày mai Lư Tiêm Sơn xem được không? Trần Tấn Nguyên chuyển hướng Âu Dương Tuyết hỏi chuyện hôm nay rất hiển nhiên Na Mị mẹ đã biết, vì để tránh cho gây thêm rắc rối, nhất định phải mau sớm chạy đến nơi đó. Được a. Âu Dương Tuyết dùng sức gật đầu một cái. Tiểu Tuyết. Hồ Diễm cùng Âu Dương Hoa Đồng nói bọn họ đều có chút do dự cùng làm khó. Chuyện lần này để cho bọn họ cũng còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Để cho mình con gái bảo bối lại đi phạm hiểm bọn họ là vô cùng là không muốn. Trần Tấn Nguyên hiểu bọn họ khó xử, cười nói. Cô giáo Hồ yên tâm đi, ta bảo đảm Tiểu Tuyết không có việc gì. Nhưng mà Hồ Diễm có chút vẫn là có chút bận tâm, nhưng là thấy Âu Dương Tuyết vậy quật cường ánh mắt, chỉ có thể lắc đầu một cái, lộ vẻ tức giận đáp ứng. Âu Dương Hoa cũng không có nói gì, Trần Tấn Nguyên giấu sao cứu mình người một nhà, nếu không phải đáp ứng nhưng là không nói lại lý đi. Anh Trần, ta cũng có thể cùng ngươi cùng đi không? Âu Dương Lôi có chút khiếp thấp giọng nói. Ẩu tả. Trần Tấn Nguyên chưa trả lời. Hồ Diễm liền lớn tiếng khiển trách một tiếng, còn ngại không đủ loạn à, ngươi lại đi mù xem náo nhiệt gì. Vốn là một đứa con gái đã đủ tim mình phiền toái, bây giờ con trai có tới tham gia náo nhiệt, Hồ Diễm có chút giận. Tiểu Lôi, ta chẳng qua là nhỏ hơn Tuyết cho ta trá, người đi nhiều ngược lại không tốt, cô giáo Hồ ngươi cũng đừng tức giận, cứ việc yên tâm chính là ta sẽ không để cho Tiểu Tuyết đi phạm hiểm, bảo đảm đem Tiểu Tuyết cho ngươi hoàn chỉnh chỉnh hộ. Trần Tấn Nguyên an ủi. Âu Dương Lôi gặp mẹ già nổi giận, khiếp bỏ đi cùng Trần Tấn Nguyên cùng đi Tiêm Sơn ý niệm. Hồ Diễm hít sâu một hơi, gật đầu một cái coi như là đáp ứng. Tiêm Sơn cũng coi là Diêm Thành một cái có chút danh tiếng du lịch cảnh điểm, tới du ngoạn người cũng là rất nhiều, nhất là bây giờ Tây Quy tất cả rất nhiều tên tiên sơn đất lành đều đã không nữa tiếp đãi du khách, sau đó người tới nơi này càng nhiều. Khá tốt, ngày hôm nay vẫn chỉ là thứ sáu, không nghỉ phép, cũng không phải cái gì ngày lễ, trên đường cũng không có cái gì người. Tiêm Sơn, lấy hoa đào nổi danh nhất, bây giờ đã là tháng 5. Hoa đào đã sớm lái qua, đào cũng sắp kết đi ra, nhưng là tới xem trên đỉnh núi xanh tươi tốt cây cối cũng là không tệ. Trần Tấn Nguyên cùng Âu Dương Tuyết leo lên Tiêm Sơn, vừa mới tới bán ra phiếu ngoài cửa lớn dừng xe quảng trường chỗ, Trần Tấn Nguyên liền phát hiện bãi đậu xe ở trên ngừng hết mấy chiếc quân đội xe, ngoài cửa lớn kéo cảnh giới tuyến. Một đám anh lính súng đạn sẵn sàng giữ ở ngoài cửa, mặt đầy phòng bị nhìn bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiều lính như vậy? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ trong lòng, Dương Tuyết hướng cửa đến gần. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Try.com/giao-tang-mi-loi-kian-xue-trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 248. Thiếu tướng trẻ tuổi. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Rắc rắc sát. Một chuỗi lên nòng thanh âm, hai người chưa đi vào, mấy chục cây súng cũng đã nhắm ngay bọn họ. Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, ngừng lại, trong lòng chút nào không dám hoài nghi mình. Hai người nếu là đi về trước nữa một bước, đối phương những thứ này anh lính súng trong tay sẽ gặp bóp cò. Các vị đại ca, chúng ta là tới du lịch. Trần Tấn Nguyên nặn ra một khuôn mặt tươi cười nói. Ngày hôm nay nơi này không buôn bán, đi nhanh lên. Cầm đầu một cách làm lính trên mặt không tình cảm hướng Trần Tấn Nguyên hét. Các vị đại ca, trong này là đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Tấn Nguyên đè nén tức giận trong lòng, bị một người bình thường như vậy dày, Trần Tấn Nguyên có chút tổn thương tự ái. Không nên hỏi, đừng đánh đại nghe, cút nhanh lên. Anh lính cau mày mắng, trong tay nâng súng đưa lên một chút. Nếu là Trần Tấn Nguyên hai người không đi nữa, hắn thật muốn nổ súng. Nếu là những thứ này làm lính cũng là vì chuyện truyền thừa thạch tình tới, vậy thì phiền toái hơn. Trần Tấn Nguyên lòng ủ kết, cái này cũng không hỏi ra cá điều tới, dứt khoát Dương Tuyết rời đi. Trần Tấn Nguyên tạm thời còn không muốn cùng quân đội nổi lên va chạm thêm nữa. Mình mặc dù không câu những lính trẻ này súng trong tay chi, nhưng là Âu Dương Tuyết nhưng là người phàm, vạn nhất bị làm bị thương, mình thật đúng là không tốt cùng Hồ Diễm giao phó. Xoay một vòng, đi tới một rừng cây nhỏ trước, tìm một phòng thủ tương đối yếu địa phương, Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn xem đi theo mình không nói một lời Âu Dương Tuyết, kinh ngạc hỏi. Tiểu Tuyết, mới vừa rồi nhiều như vậy súng chỉa về phía ngươi, ngươi liền không sợ sao? Sợ à? Âu Dương Tuyết méo một chút đầu, bất quá anh Trần như thế lợi hại, nhất định sẽ không để cho ta có chuyện. Hề hề, ngươi so với ta còn có tự tin. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, nói. Được, nếu ngươi lá gan lớn như vậy, vậy ca ca sẽ để cho ngươi thể nghiệm một lần cái gì gọi là lên trời xuống đất. Nói xong, bất đồng Âu Dương Tuyết kịp phản ứng, liền nắm lên Âu Dương Tuyết, tung người nhảy một cách bay lên ngọn cây thi triển ra điện quang thần hành bộ, hóa thành một món thanh phong, ngay tức thì liền đột phá những lính kia anh phong tỏa. Mấy cách đi tới đi lui giới nghiêm anh lính chỉ nghe đỉnh đầu một trận tiếng gió, ở giữa rừng một truyền tới một tiếng tương tự cô gái thét chói tai, lập tức ngẩng đầu nhìn lại trống trơn như vậy, vậy có bóng người. Trần Tấn Nguyên Dương Tuyết từ trên ngọn cây lung lay mà rơi, Âu Dương Tuyết trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, dùng sức nhéo một cái mình gương mặt, trên mặt đau đớn kịch liệt rốt cuộc để cho nàng tin chắc không phải mới vừa đang nằm mơ, mà là chân thực tột đỉnh. Anh, ngươi biết bay. Âu Dương Tuyết dùng sức nuốt nước miếng một cái, do có chút không dám tin chắc nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, ban đầu mình lần đầu tiên mấy em gái Trần Tĩnh Dung thi triển khinh công thời điểm, Trần Tĩnh Dung cũng là như vậy một bộ biểu tình. Bất kỳ một người bình thường lần đầu tiên gặp phải không tuân theo lẽ thường sự việc đều sẽ có loại biểu tình này đi. Tiểu Tuyết, ngươi nhưng chớ đem anh làm quái vật nha. Trần Tấn Nguyên trêu vẹo nói, còn nhớ đi cái sơn động kia đường đi sao? Âu Dương Tuyết phục hồi tinh thần lại, nhìn chung quanh xem, nói. Dĩ nhiên biết, ta nhắm mắt lại cũng có thể tìm được chỗ đó, đợi sẽ tìm được cái loại đó đá, ngươi cũng không thể một người nuốt một mình nha. Ha ha, ngươi xem ca ca là hạng người như vậy sao, chúng ta trước hay là tìm tới chỗ rồi hãy nói, vạn nhất nếu là bị người nhanh chân giành trước, vậy ta coi như một chuyến tay không. Trần Tấn Nguyên cười nói. Âu Dương Tuyết gật đầu một cái, giống như con thỏ nhỏ vậy tung tăng ở trước mặt Trần Tấn Nguyên đem nàng kéo trở lại, bên ngoài những thứ này làm lính còn không biết là tới làm gì, vạn nhất nếu là trong rừng mặt còn phải có binh lực. Âu Dương Tuyết như vậy loạn xông vào, sợ rằng sẽ bị bắn cho thành cái rỗ, vẫn là đi phía sau mình tốt, có mình che chở, cõi đời này có thể gây tổn thương cho đến Âu Dương Tuyết người sợ rằng còn không có mấy người. Sự thật chứng minh, Trần Tấn Nguyên lo lắng không phải dư thừa, trong rừng cây xác thực còn có rất nhiều quân nhân đang đề phòng, khá tốt Trần Tấn Nguyên có thần thức cái này pháp bảo, có thể nói sớm phát hiện ở giữa rừng ẩn núp chốt hỏa lực. Chuyên chọn ít người địa phương đi, bất quá đi Âu Dương Tuyết nói phương hướng đi, Trần Tấn Nguyên lòng lại càng quấn quýt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được càng đi vào trong đi, phòng thủ thì càng xâm nghiêm, cái này tựa hồ ở tỏ rõ món này chuyện, vậy chính là có quan phương thế lực cũng phát hiện chuyện truyền thừa thạch tình. Không nhịn được dưới chân bước nhanh hơn, nếu là thật bị người nhanh chân cho giành trước, vậy mình không coi như mất toi công sao? Anh qua con sông này, ở bay qua trước mặt cái đó núi nhỏ túi đã đến. Âu Dương Tuyết chỉ sông đối diện thấp lùn núi nhỏ túi đối với Trần Tấn Nguyên nói. Thà nói đây là một con sông còn không bằng nói là một cái lớn một chút câu, trong rãnh nước là từ trên đỉnh núi chảy xuống thuần thiên nhiên nước suối. Hạ lưu địa phương cũng là tiêm sơn phong cảnh khu bên trong một cái xinh đẹp phong cảnh tuyến, rất nhiều du khách sẽ ở bên trong chèo thuyền câu cá, bất quá nơi này chỗ thượng du, rất hiếm vết người, mặc dù nước chảy xiết, nhưng là sông chiều rộng bất quá 20 mét. Trần Tấn Nguyên nhìn xem trên mặt sông không có cầu cũng không có thuyền, có chút nghi ngờ đối với Âu Dương Tuyết hỏi. Tiểu Tuyết, các ngươi lên lần làm thế nào đi? Âu Dương Tuyết nghe vậy cũng gãi gãi đầu, một đôi trong mắt to cũng có chút nghi ngờ. Ta nhớ lần trước lúc tới, nơi này còn có ngồi nhỏ cầu gỗ tới, tại sao không thấy? Chẳng lẽ là lần trước tăng nước trôi đi? Trần Tấn Nguyên trong lòng máy động, xem ra đích xác là có người nhanh chân giành trước, nếu là bị nước trôi đi, đã sớm hướng đi trong núi này mưa gió đột biến, xuống bão mỗi một tháng đều sẽ có nhiều lần, lúc đó như thế đúng dịp đến khi ngày hôm nay cầu mới bị hướng đi. Chẳng lẽ là hương vị tiểu chủ bà chủ? Cái đó mỹ nương chẳng lẽ là người quốc gia? Một chuỗi ý niệm ở Trần Tấn Nguyên trong đầu vang vọng. Là không ta đợi, Trần Tấn Nguyên đem Âu Dương Tuyết nói lên, tung người nhảy một cái, nhảy xuống sông, dưới chân đạp xiết mặt nước, thật nhanh cướp đến đối diện. Ở giữa rừng vang vọng Âu Dương Tuyết hoa nha nha tiếng kêu. Anh, ngươi không phải là siêu nhân chứ? Anh, chẳng lẽ ngươi chính là thiết trưởng thủy thượng phiêu? Này, ngươi tại sao không trở về đáp ta mà nói, ngươi rốt cuộc có phải hay không người trái đất à, chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết người chim? Âu Dương Tuyết nhìn trước mặt vội vàng leo lên núi nhỏ túi chút nào không để ý tới mình Trần Tấn Nguyên, có chút não tức giận lớn tiếng hỏi. Hưu! Trần Tấn Nguyên đột nhiên quay đầu lại hướng Âu Dương Tuyết làm một chớ lên tiếng động tác. Ngay sau đó liền nhòi người đến liền núi túi trên đỉnh mặt đầy ngưng trọng hướng đối diện dưới núi nhìn. Âu Dương Tuyết nghi ngờ nhòi người đến Trần Tấn Nguyên bên người, cũng theo Trần Tấn Nguyên ánh mắt hướng núi nhỏ túi dưới chân nhìn. Chỗ đó Âu Dương Tuyết đi qua, bay qua núi bao mặt trăm mét chỗ liền là một khối thung lũng, nơi đó cũng chính là Trần Tấn Nguyên tới đây mục tiêu, Âu Dương Tuyết bọn họ nhặt được truyền thừa thạch địa phương. Trần Tấn Nguyên dừng lại, nhưng là bởi vì là hắn phát hiện trong thung lũng có người, hơn nữa người còn không thiếu, để cho Trần Tấn Nguyên kinh ngạc là, những người này đều là mặc quân trang quân nhân cầm đầu một cái mặt đầy anh khí, hình dáng chẳng qua Trần Tấn Nguyên mấy tuổi người tuổi trẻ, xem nó cấp bậc phải là một thiếu tướng, có võ giả tầng 10 thực lực, Trần Tấn Nguyên có chút kinh ngạc, tuổi trẻ như vậy thiếu tướng. Nhưng là rất hiếm thấy, bất quá ở Tây Quy, cái này cái gì không nói chính xác quốc gia, nhưng là cái gì đều có thể. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái Giao tang Mi Loi Kian xuyệt trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 249. Kinh khủng Hạ tiên sinh. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Không biết lại là nhà kia con ông cháu cha. Trần Tấn Nguyên đường hầm trong lòng đã đem cái này trẻ tuổi thiếu tướng đứng yên nghĩa đến con ông cháu cha một loại. Thiếu tướng bên người đứng một cái mặt mũi lạnh lùng đồ thường người đàn ông, xem tuổi tác tựa hồ có 40-50 tuổi, tóc xám trắng nhóm vẩy vào trên vai, một đôi mắt tựa như xuyên thủng trần thế, duyệt hết sức thế gian tang thương vậy, để cho người một cái liền sẽ cảm thấy đây là một cái có câu chuyện người đàn ông. Trần Tấn Nguyên mơ hồ từ nơi này trên người cảm thấy một tia uy hiếp. Thần thức quét qua lại không có từ người đàn ông này trên người cảm giác được một chút nội lực chập chờn. Trần Tấn Nguyên âm thầm nhíu mày, mình trực giác gần đây cũng sẽ không sai, giống như lần trước Bạch Vô Hà chuyện vậy, sự thật chứng minh tin tưởng mình trực giác là tuyệt đối không có sai, người đàn ông này nhất định là có địa phương để cho mình kiêng kỵ. Trong thung lũng đứng còn lại hai mươi mấy quân nhân, không một ngoại lệ cấp bậc đều ở đây thiếu tá trở lên, Trần Tấn Nguyên thầm nghĩ quả nhiên, mẹ ngươi, những người này sợ rằng còn thật là vì chuyện truyền thừa thạch tình mà đến, nếu không nơi đó sẽ tới lớn như vậy chiến trận. Anh, chúng ta làm thế nào? Âu Dương Tuyết cũng loáng thoáng thấy được đáy cốc cảnh tượng thấp giọng hướng Trần Tấn Nguyên hỏi. Trần Tấn Nguyên trong lòng máy động, muốn ngừng Âu Dương Tuyết nói chuyện. Nhưng là chậm trong lòng ngầm nói muốn gặp, Âu Dương Tuyết mặc dù nói nhỏ giọng, nhưng là đối phương người đàn ông kia nếu có thể để cho bản thân có kiêng kỵ, khẳng định thực lực cũng không thấp, cái này nói nhỏ đối phương nhất định có thể nghe được. Lần này có thể bại lộ. Bất quá kinh ngạc là Trần Tấn Nguyên cũng không có nghe được tưởng tượng tiếng ở trách, đi đáy cốc nhìn, người nọ sắc mặt như thường lạnh lùng, tựa hồ cũng không có nghe được. Trần Tấn Nguyên nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ mình thật cảm giác sai rồi, suy nghĩ một chút nhưng là không thể nào, mình lúc nào cảm giác bỏ qua, người này có lẽ cũng không phải là cổ võ giả, thính lực kém hơn cổ võ giả như vậy biến thái. Tiểu Tuyết, chớ có lên tiếng, chúng ta trước xem nói sau. Trần Tấn Nguyên tỏ ý Âu Dương Tuyết chớ có lên tiếng, trước làm rõ ràng đối phương ý đồ có phải hay không cùng mình vậy nói sau, ngay sau đó vẫn đủ thính lực nghe. Hai người bây giờ cách nhau trên 100 mét, lấy Trần Tấn Nguyên thính lực, mặc dù nghe không hoàn toàn, nhưng là cũng có thể nghe rõ đại khái. Hạ tiên sinh, ông nội có thể là để phân phó qua nhất định phải đem truyền thừa thạch làm trở về, chúng ta hãy nhanh lên một chút đồng thủ tránh cho gây thêm rắc rối. Thiếu tướng tuổi trẻ hướng về phía vậy thì y nam tử nói. Vương gia phân phó, hạ mỗ không dám thờ ơ. Mặc dù đang nói chuyện, nhưng là vậy kêu là hạ tiên sinh người biểu hiện trên mặt nhưng là không có chút nào cây bông vải, hình như là bộ mặt bắp thịt cương trực vậy. Trừ miệng giật giật, bộ mặt những địa phương khác cũng không có động tác gì. Nhưng là phải làm phiền hạ tiên sinh. Mà thiếu tướng trẻ tuổi nhìn qua đối với cái này bị nó gọi là hạ tiên sinh người rất là tôn kính. Hạ tiên sinh khẽ gật đầu, hướng thung lũng bên trên vách đá vừa đi đi. Anh, hắn muốn vào hang núi, đó chính là chúng ta phát hiện ngọc thạch hang núi. Âu Dương Tuyết gặp vậy hạ tiên sinh hướng vách đá đi về phía, bận bịu kéo một cái Trần Tấn Nguyên vạt áo, gấp giọng nói. Đừng hoảng hốt. Trần Tấn Nguyên ngừng Âu Dương Tuyết câu chuyện, vậy vách đá lên hang núi Trần Tấn Nguyên cũng sớm đã phát hiện, bất quá tựa hồ là bởi vì thành sơn thể sụp đổ, một cục đá to đem cửa sơn động cho Trần cách nghiêm nghiêm thật thật. Nhìn dáng dấp sợ là có hơn 5 tấn nặng. Trần Tấn Nguyên ngược lại là muốn xem cái này hạ tiên sinh xử lý như thế nào khối này đá lớn, cái này mấy chục ngàn cân nặng đá lớn, coi như là mình, muốn đem hắn rời đi cũng rất khó, cơ hồ là không thể nào. Vậy hạ tiên sinh đi tới đá lớn trước mặt, chung quanh đứng quân nhân nhanh chóng tản ra, hạ tiên sinh đưa tay phải ra ở trên đá sờ một cái. Hống! Một tiếng tục tằng thú hống truyền tới. Vậy hạ tiên sinh tay phải đột nhiên thu hồi, không có dấu hiệu nào một quyền đánh vào cự thạch trung tâm. Ca ca ca. Nặng nề vang lớn sau đó, đá lớn chậm rãi từ bị quả đấm đập vị trí xuất hiện mạng nhện giống vậy vết nứt càng ngày càng lớn, cuối cùng một tiếng vang thật lớn hoành như vậy nổ bể ra, đá vụn tung tóe, nguyên bản bị đá lớn chặn lại cửa hang nhất thời hiển lộ ra một cái đen thui cửa sơn động. Cái này hạ tiên sinh là thứ gì? Trần Tấn Nguyên trong lòng nhấc lên một tia gợn sóng, cái này đến không phải bởi vì là thấy cái này hạ tiên sinh đem đá lớn đánh bể mà kinh ngạc, cái này đá lớn mặc dù cỡ nửa tấn, nhưng là nếu là tìm ra đá mềm mình thực lực cũng có thể tùy tiện đem đánh bể. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc chính là cái này được gọi là hạ tiên sinh người đang đánh bể cự thạch thời điểm lại có thể lộ ra hai cái rõ ràng không thuộc về loài người phải nhọn răng thú, hai con thật dài răng nhảy ra môi bên ngoài, giống như là cương thi răng nanh vậy, hơn nữa cặp mắt ngay tức thì biến đỏ, môi biến thành màu tím, cái đó ngay tức thì Trần Tấn Nguyên có thể từ trên người hắn cảm ứng được một cổ cơ hồ không thua với mình năng lượng cường đại. Cương thi. Người thú. Loại này dù gì tình huống, Trần Tấn Nguyên cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp, chỉ có thể ở trong lòng phỏng đoán. Lúc này, phía dưới đã có động tĩnh trong thần thức, hạ tiên sinh răng nanh đã thu hồi kinh khủng sắc mặt đã khôi phục bình thường tựa như mới vừa rồi một màn kia chẳng qua là Trần Tấn Nguyên nhìn lầm vậy. Những quân nhân kia tựa hồ đã sớm lãnh giáo qua vị này Hạ tiên sinh tuyệt mạnh thực lực, thấy Hạ tiên sinh đánh bể lớn như vậy đá lớn, cũng không có kinh ngạc, đợi đến bụi bặm tan hết, thiếu tướng tuổi trẻ liền phất phất tay, những quân nhân kia liền bưng lên súng ống, có thứ tự hướng cửa sơn động đến gần, chuẩn bị vào hang. Hề hề a, các vị động tác ngược lại là mau à, cũng không biết đợi ta một chút. Mọi người đang định vào hang, cốc khẩu phía trên truyền tới một hồi linh hoạt kỳ ảo mị hoạt tiếng cười, thanh âm này Trần Tấn Nguyên không thể quen thuộc hơn nữa, chính là mị nương thanh âm, trong lòng ngầm nói, làm sao cô gái này cũng tới. Đang chuẩn bị vào hang đội ngũ, nghe được cái này thanh âm, lập tức liền ngừng lại, mặt đầy phòng bị nhìn bốn phía. Cao nhân phương nào, mời hiện thân một gặp. Hạ tiên sinh trầm giọng nói, trên mặt đần độn không có bất kỳ biểu tình gì biến hóa, nhưng là trong mắt nhưng là nặng cùng khiếp sợ. Hề hề, ta chỉ là một tiểu nữ, nào dám gọi cái gì thần thánh. Tiếng nói vừa dứt, hai cái thân ảnh liền xuất hiện ở đáy cốc trên đất bằng. Nàng làm sao cũng tới. Trần Tấn Nguyên thấy mỹ nương bên người một cái thân ảnh nho nhỏ, trong lòng có chút bất ngờ, cô bé này chính là bắt đi Đường Duyệt Tâm, lại bị mình đánh cái mông nha đầu Hoàng Hiểu, mặc dù mỹ nương cùng Hoàng Hiểu trên mặt cũng che cái khăn che mặt, nhưng là ở Trần Tấn Nguyên thần thức hạ, không che giấu. Chẳng lẽ mỹ nương là người Hoàng Tuyển? Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm tự gật đầu một cái, vốn đang lấy là mỹ nương cùng những thứ này làm lính là một đường. Nhưng là bây giờ xem ra, mỹ nương cùng Hoàng Bích là con gái chung một chỗ, quan hệ tựa hồ còn rất mật thiết, lấy Hạ tiên sinh phản ứng tới xem, hiển nhiên hai người đi đường không là chung nhau. Lần này nhưng có điểm chơi thật khá, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau, để cho bọn họ đường hẹp gặp nhau, mình sẽ ở cuối cùng đi ra nhặt cái tiện nghi. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm tự đánh mình tính toán. Các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hạ tiên sinh một tiếng quát lạnh, những cái kia bị mỹ nương hỏa mỹ thuật hấp dẫn phải có chút vẻ mặt si ngốc quân nhân, bao gồm vị kia thiếu tướng tuổi trẻ, lập tức tỉnh lại. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try and com xuyệt trái link ho không gian xuyệt.